Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng dù vậy không gian vẫn chật hẹp, tư thế gượng gạo khiến cả hai đều không mấy thoải mái. Hoắc Cẩn Niên dứt khoát vượt qua vật cản, dang rộng chân ngồi lên người Thẩm Hữu. Vén áo khoác, từ gấu áo len cổ cao luồn vào, lưu luyến trên eo mẫn cảm của người đàn ông. Những ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da nóng bỏng, kích thích từng đợt run rẩy khó kìm nén. Hoắc tiên sinh, nếu có người đi ngang qua thấy thì sao? Thẩm Hữu thở dốc, rõ ràng lẽ ra là giọng điệu lo lắng, nhưng vì chứa đựng ý cười nên biến thành cố ý trêu chọc. Đây đâu phải gara ở nhà, cửa sổ bên cạnh có dán phim chống nhìn trộm, nhưng kính chắn gió phía trước thì không. Nếu có người thật sự đi qua đây, rất dễ dàng nhìn thấy người này đang ngồi trên người cậu. Tư thế này, người tinh mắt nhìn một cái là biết đang làm gì rồi. Hoắc Cẩn Niên lại cúi đầu ôm lấy cậu, ngón tay cái vuốt ve răng nanh sắc nhọn của Thẩm Hữu, giọng nói toát ra sự điên cuồng bất chấp. Không sao, không cởi áo khoác ngoài là được. Hơi nóng kỳ lạ như ngọn lửa cháy lan đồng cỏ, dễ dàng đốt cháy người từ trong ra ngoài, rũ bỏ sương lạnh bám trên áo khoác xuống đất, chỉ còn lại tiếng vải vóc ma sát khe khẽ. Ưm. À, anh. Người trong lòng phát ra tiếng rên nhẹ đầy thoải mái. Trong tiếng rên không kìm được pha lẫn giọng thì thầm mơ hồ, hơi nghe không rõ. Thẩm Hữu liền ghé sát lại lắng nghe, nửa ngày sau mới nhận ra đó là gì. Thích em. Yêu em. Rất yêu em. Đồng tử Thẩm Hữu hơi co lại, khàn giọng than vãn, thật quá đáng, sao có thể tỏ tình vào lúc này? Em không phải cũng trước mặt bao nhiêu người, hát tình ca tỏ tình với anh sao? Hoắc Cẩn Niên ngón tay cái kẹt vào mũ áo hoodie của cậu, ngắt quãng khẽ thở dốc, giọng khàn đặc đầy tình cảm, em chịu không nổi, chẳng lẽ anh chịu nổi sao? Kẹt, có chiếc xe mới lái vào gara, lốp xe ma sát với mặt đất cao su tạo ra âm thanh chói tai, đèn xe sáng loáng vụt qua từ ngoài lối đi. Thẩm Hữu giật mình, nhận thấy người trong lòng toàn thân căng cứng, khẽ run lên. Lén lút làm chuyện xấu ở ngoài vẫn quá kích thích. Cậu ôm lấy Hoắc tiên sinh đang thở hổn hển vào lòng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng người này, ngửi thấy mùi ẩm ướt khó chịu tỏa ra dưới chiếc áo khoác, lại vươn tay rút vài tờ giấy. Rốt cuộc vẫn không làm đến cùng trong xe. Hoắc Cẩn Niên nghỉ ngơi một lát rồi trở lại ghế lái, khởi động xe rời khỏi gara. Cũng chính vào khoảnh khắc đó, Thẩm Hữu quyết định đợi đến kỳ nghỉ hè sẽ đi thi bằng lái xe. Nếu lần sau còn có tình huống như vậy, sẽ không đến mức để Hoắc tiên sinh vừa làm xong đã phải lái xe, người dính đầy mồ hôi, chắc hẳn sẽ không thoải mái. Vừa vào cửa, hai người lại ôm nhau, kéo lê từ huyền quang đến phòng ngủ chính. Thẩm Hữu đè người xuống giường, dính lấy hôn chục chục, nhưng còn chưa kịp tiến xa hơn đã bị đẩy vai. Giọng Hoắc Cẩn Niên hơi khàn, em đi tắm trước đi. Khoảnh khắc then chốt khi mũi tên đã lắp vào dây cung không thể không bắn, lại còn phải đi tắm trước sao? Và tại sao không phải tắm cùng nhau, mà lại là anh ấy một mình đi tắm? Thẩm Hữu hơi mơ hồ đứng dậy, nhưng vẫn vào phòng tắm tắm vội vàng. Khi ra thì Hoắc tiên sinh đã không còn trong phòng. Cậu đang định đi tìm anh, thì thấy điện thoại trên tủ đầu giường bỗng sáng lên. Ô xô, đợi anh trong phòng. Được thôi, đợi thì đợi. Lần này Thẩm Hữu thật sự nằm thẳng cẳng trên giường. Chẳng mấy chốc, Hoắc Cẩn Niên đã mặc bộ đồ ngủ thường ngày đẩy cửa vào phòng ngủ, nhưng lần này lại đổi thành tư thế ngồi trên người cậu. Lòng bàn tay Thẩm Hữu cách lớp đồ ngủ vuốt ve xương bướm của người này, nhưng lại chạm phải cảm giác thô ráp, một đường dài mảnh mai chạy ngang khắp lưng. Hoắc tiên sinh, cậu khẽ phát ra một tiếng hừ đầy nghi hoặc trong khoảnh khắc hôn. Hoắc Cẩn Niên đột nhiên vươn tay cởi dây thắt lưng áo ngủ. Chiếc áo ngủ lụa đen tuyền liền trượt xuống từ vai anh, để lộ một vùng da rộng lớn ở cổ, vai và xương quai xanh, và bộ đồ lót ren đỏ, ông sát lấy phần ngực mềm mại, khiến nơi đó hằn lên một vết mờ nhạt. Màu đỏ tươi đến thế, như máu lại như hoa hồng, chứa đựng phần thịt gần như muốn tràn ra ngoài, khiến người ta cảm thấy khô khốc cổ họng. Sợi dây chuyền bạc kéo dài đến cổ lấp lánh ánh sáng lấp lánh, nhẹ nhàng lay động trong tầm mắt. Thẩm Hữu nín thở. Cậu vô thức co chân, bộ đồ ngủ miễn cưỡng vắt trên người nhanh chóng tụt xuống hoàn toàn, để lộ phần vải cùng màu, ít ỏi phía dưới. Thẩm Hữu hít một hơi thật sâu, giọng nói khàn khàn. Mấy thứ này? Hoắc tiên sinh đã chuẩn bị từ trước buổi hẹn hò rồi sao? Hoắc Cẩn Niên kéo tay cậu đặt lên mảnh vải mềm mại đó, giọng nói trầm thấp khàn khàn kèm theo hơi thở dồn nén, dễ dàng nhóm lên ngọn lửa nóng bỏng đang xà xuống. Đêm nay là tiết mục đặc biệt. Cha mẹ ơi, cậu xem hot search chưa? 7 giờ 40 phút sáng. Thẩm Hữu vẫn còn đang vệ sinh cá nhân ở ban công nhỏ, thì đã thấy Lâm Phi Thừa gấp gáp cầm điện thoại lao tới, trứng phục sinh trong game của cậu bị phát, hiện, rồi. Trên màn hình điện thoại rành rành là một hot search, trọn. Tuy độ hot không thể sánh bằng những ngôi sao ngày ngày gây sóng gió, nhưng vẫn có không ít lượt thảo luận, chắc hẳn có thể khiến một trò chơi vốn đã giảm nhiệt sau một kỳ nghỉ đông nay lại bùng cháy trở lại. Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Thẩm Hữu nhổ bọt kem đánh răng ra, súc miệng xong nói, chẳng qua là để tuyên truyền làm hiệu ứng chương trình, tôi mới nói bí ẩn như vậy thôi. Lâm Phi thừa đảo mắt, ôm điện thoại quay sang bồn rửa mặt khác, vừa vệ sinh cá nhân vừa định xem lại đoạn livestream tìm trứng phục sinh. Thời gian không còn sớm, lát nữa còn có tiết học lúc 8 giờ. Thẩm Hữu rời khỏi ban công nhỏ, cầm sách chuyên ngành, thay giày, đeo ba lô, cưỡi xe máy điện đến sớm dưới lầu 3 tòa nhà dạy học, cùng dòng người chen vào lớp. Nhưng cậu vừa vào lớp đã bị một đám người vây kín. Kể từ khi nhận lời phỏng vấn đó, cả lớp đều biết cậu là người làm game. Mặc dù không có cảnh tượng bi thảm offline ném dao lam cho người làm game, nhưng cậu vẫn phải trải qua chuỗi ngày bi thảm khi cứ mỗi lần có người chơi game là cậu lại bị đít. Cha mẹ ơi, trứng phục sinh. Thật sự tìm ra trứng phục sinh rồi, cậu xem chưa? Học ủy, người đã bị game hành hạ đủ điều, phấn khích giơ màn hình lên, nghe nói là trải nghiệm thật của người làm game, xin hỏi điều này có thật không? Có người đọc cho cậu ta nghe bình luận được nhiều lượt thích dưới video, trước đây hận không thể đâm chết người làm game, không ngờ lại bị tác giả đâm chết, người làm game ơi tôi cứ khóc mãi, anh có ý kiến gì không? Thẩm Hữu vốn còn đang giữ vẻ mặt căng thẳng, sợ bị nước bọt của mỗi người một ngụm làm ngập chết, giờ cũng không kìm được mà cong cong khóe mắt, khẽ nở nụ cười, ẩn hiện một chiếc răng khểnh nhỏ nơi khóe môi. Cứ tưởng người làm game là đến để trả thù xã hội, không ngờ là bị xã hội trả thù rồi mới có game này, tôi đã bắt đầu tha thứ cho anh ấy rồi, chị em ơi mau tỉnh táo lại đi. Học ủy đẩy cái máy nhắc lời ra, cuộn sách thành chiếc micro bắt đầu phỏng vấn, xin hỏi người làm game có suy nghĩ gì về điều này? Thôi được rồi, Thẩm Hữu vừa ừ à đáp lời, vừa như đuổi lợn con, đẩy những người bạn học đang phấn khích trở về chỗ ngồi. Sắp vào học rồi, ngồi về chỗ đi, không thì lát nữa thầy giáo đến sẽ giận đấy. Ngay sau đó, giáo sư Mâu Thanh kẹp theo một chiếc cặp tài liệu cũ kỹ bước vào, quát, làm gì đấy? Về chỗ hết đi, ai còn nói chuyện lát nữa sẽ là người đầu tiên lên làm bài tập. Mọi người lập tức im bặt, cúi đầu, mở sách. Thẩm Hữu vốn không định xem lại đoạn livestream đó, dù sao đây là thứ cậu tự tay gõ từng dòng code mà ra, nội dung và hiệu ứng trình bày cậu đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng có lẽ phản ứng của mọi người quá dữ dội, vào giờ giải lao giữa tiết, cậu vẫn tìm thấy hot search đó. Nhấp vào một video có lượt thích đã lên tới hàng triệu. Mở được trứng của người làm game, tôi phải làm sao đây? Tiêu đề này, chắc chắn có cao nhân chỉ điểm. Thẩm Hữu im lặng một thoáng. Streamer game trong video tên là Kiki, mặc hán phục thước tha, trang điểm đầy đủ, đi theo phong cách tương phản cộng game cộng nhan sắc. Game này một thời gian trước đột nhiên bùng nổ, nhưng trước đây tôi bận quá, với lại tôi hơi dị ứng với game hot, phải đợi nó hạ nhiệt mới chơi được. Cô vừa tải game vừa trò chuyện với fan, đọc vài bình luận của người chơi. Rồi bình luận về phong cách đồ họa và âm nhạc. Được rồi, để tôi đánh giá xem cái game quỷ quái này. Chúc mừng bạn. Bạn sinh ra trong một gia đình giàu có, cha là CEO công ty công nghệ cao, mẹ là giáo sư vũ đạo đại học, thật may mắn. Cha mẹ bạn tình cảm rất tốt, và cũng rất yêu thương bạn. Bạn là con một, không có anh chị em. Kiki kêu lên một tiếng wow, lần lượt đọc qua ba tọa độ khởi đầu, không ngờ, tay tôi cũng khá là hên, bố giàu thế cơ à. Trước đây nghe nói có người khởi đầu toàn nhà tranh vách nát trên núi, đúng là chế độ địa ngục, tôi thế này cũng coi như may mắn rồi. Vì đây là đoạn ghi hình lại của livestream, nên có thể thấy những bình luận cũ đều đang tranh nhau xin vía may mắn, hoàn toàn không nhận ra streamer đã rút được gì, nhưng những bình luận mới đã bùng nổ. Có gì đó mờ ám. Thật sự có gì đó mờ ám. Chưa từng thấy khởi đầu nào chi tiết thế này, theo lẽ thường thì sau gia đình giàu có là hết rồi. Trong video, Kiki đã bắt đầu lúng cuống chơi game. Bị những thao tác gài bẫy khiến đồng tử co giật, ngay cả hình tượng mỹ nhân cổ trang cũng không còn giữ được, thỉnh thoảng lại buộc miệng cha mẹ ơi. Mọi người đều là những lão làng đã bị game đầu độc không ít, chợt thấy một tân binh mới vào hố, bao nhiêu ý đồ xấu xa đều sôi sục. Nhanh lên cây đi streamer, lên cây rồi ngỗng sẽ không cắn chị nữa đâu. Muốn đi vệ sinh nha. Cô giáo dạy piano nghiêm khắc lắm, giờ tay sẽ bị trừ máu, nhịn một chút là qua thôi. Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt, dịp gơ. Một tràng cười ha ha ha lướt qua trên màn hình, xen lẫn đủ loại mem, vô cùng vui vẻ. Nhân vật nhỏ bé vấp váp được nuôi đến 5 tuổi, ngồi xe của bố mẹ đi dã ngoại. Kiki còn đang cảm thán có xe rồi tốc độ nhanh thật, lại còn là một chiếc Rolls Royce, thật sự rất giàu có. Giây tiếp theo, chiếc xe nhỏ bị một chiếc xe tải lớn tông nát, nhân vật nhỏ và mẹ bị thương nặng, bố tử vong tại chỗ. À, streamer bất ngờ bị sốc nặng, bình luận cũng liên tục hiện lên một loạt dấu hỏi. Tỏ vẻ không hiểu nổi diễn biến bất ngờ và vô lý này. À! Bố mẹ đột nhiên mất rồi. Bị thảm thế. Sao tự nhiên lại thành đua xe rồi? Tác giả đúng là não động bay loạn, trừu tượng quá. Kiki không tin vào tà, hết lần này đến lần khác lưu và tải lại game, nghĩ mọi cách để tránh né chướng ngại vật. Bình luận cũng toàn là đưa ra kế sách, vì người làm game đã thiết kế một màn chơi ở đây, chắc chắn phải có cách giải quyết để thoát chết, không thể nào chỉ có kết quả này được. Chẳng mấy chốc, livestream đã trôi qua nửa tiếng, trong video đã tua nhanh 5 lần, nhưng hàng chục lần cố gắng thử nghiệm cuối cùng đều chỉ dẫn đến một kết quả, đó là xe nát người chết. Kiki cả người không ổn, nhìn màn hình đầy máu chảy, nói năng lộn xộn, tôi thấy thao tác của tôi cũng đâu tệ lắm, sao cứ không tránh được vậy? Những trò đố mẹo kiểu trứng trà cũng thử hết rồi, tôi thật sự hơi suy sụp rồi, cái này tuyệt vọng quá trời ơi. Màn chơi này trong video, trừ khi người làm game sửa mã nguồn, nếu không thì là đường cùng. Nếu đã là đường cùng rồi, vậy tại sao còn phải thiết kế màn chơi riêng? Rảnh rỗi quá hay cố ý gây ức chế cho người chơi? Cạn lời. Có khi nào vì chuyện đã xảy ra rồi, nhưng người làm game cũng hy vọng có người có thể thay đổi kết cục, nên mới thiết kế như vậy trong sự không cam lòng, chỉ là số phận vẫn quá tàn nhẫn. Thấy phòng livestream mất dần người xem vì thao tác lặp đi lặp lại, Kiki cũng từ bỏ. Thôi được rồi, cứ chơi tiếp vậy, nghe nói mỗi lựa chọn đều dẫn đến một kết cục khác nhau, nhà tan cửa nát chắc cũng chơi tiếp được nhỉ. Sau đó, phong cách đồ họa được trau chuốt hơn nhiều, đối thoại và cốt truyện cũng tăng lên. Mặc dù nhân vật nhỏ vẫn là một khối đen kịt, đầu tròn tròn, tay chân ngắn ngủn, nhưng không hiểu sao vẫn toát ra vẻ đáng thương. Càng chơi lâu, càng trải qua nhiều cốt truyện, càng dễ cảm động thật sự. Đây là đồ của bố tôi. Đừng cướp đi không được đánh mẹ, đau quá ai cứu tôi với, sao các người lại đánh tôi, mà không đi đánh kẻ đã tông chết bố tôi? Sao lại gây khó dễ cho tôi và mẹ, lại làm ngơ trước kẻ phạm tội thật sự? Mẹ bây giờ không khỏe, tôi phải nấu chút cháo cho mẹ ăn, hình như hết gạo rồi, phải đi mua gạo. Tiền trong nhà để đâu rồi nhỉ? Bi thảm thế nghĩa là sao hả? Người làm game có tim không vậy? Mắt Kiki hơi đỏ hoe, rõ ràng bị vài câu thoại làm xúc động, liên tưởng đến trò nuôi con gái nổi tiếng tôi từng chơi trước đây. Thật sự làm thế nào cũng không thay đổi được số phận bi thảm của con bé, khiến tôi chơi đến trầm cảm luôn, chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái ngày càng thảm hại, cảm giác đó thật sự tuyệt vọng và bất lực. Đói quá, cảm giác dạ dày đang ăn thịt tôi có thể tự ăn thịt mình để no bụng không? Bệnh tình của mẹ lại nặng hơn rồi, cần nhiều tiền hơn để điều trị và phẫu thuật, nhưng đồ đạc trong nhà đều đã bị bán đấu giá hết rồi, đi đâu để kiếm tiền đây? Bị chó cắn rồi, có một người đàn ông cho tôi 100 tệ, bảo tôi đừng nói với người lớn ở nhà, có thể mua thịt cho mẹ ăn rồi. Chỉ là cánh tay đau quá, còn chảy máu nữa, khó khăn quá, địa ngục quá. Không có gì ăn, không có quần áo mặc, còn phải đi khắp nơi làm thêm kiếm tiền thuốc men, đi đâu cũng bị bắt nạt, đè bút cứ như bị nguyền rủa, cứ đeo bám mãi không tha. Trời ơi, chỉ chơi game thôi mà đã thấy xót xa quá rồi, nếu còn tôi thế này chắc tôi khóc chết mất thế thao. Tôi chỉ muốn giúp anh ấy, tại sao những người từng bắt nạt anh ấy đều đến bắt nạt tôi, họ đều đánh tôi. Không muốn đi học nữa, đau quá, đau quá, không phải nói là game khốn nạn game gài bẫy sao? Ai nói với tôi vậy, ra đây ăn đòn. Kiki đập bàn rầm rầm, hét lớn vào khán giả livestream, rõ ràng đã chơi đến mức hơi mất trí. Game này thật sự không có chỗ nạp tiền sao? Tôi nhất định sẽ nạp ngay 648 tệ vào, mua đồ ăn thức uống, mua quần áo cho con tôi, đứa nào bắt nạt con tôi thì tôi sẽ giết chết. Thấy nhân vật nhỏ đã hấp hối, sắp cạn máu. Màn hình đột nhiên một vầng sáng thánh thiện giáng xuống, ngay lập tức hồi lại nửa thanh máu cho nhân vật nhỏ. Kiki trừng lớn mắt thốt lên, trời ơi, thiên thần. Mặc dù đều là phong cách vẽ pixel, nhưng nhân vật mới xuất hiện rõ ràng là thiết lập của vị cứu tinh. Cả màn hình bỗng sáng bừng lên, thậm chí trên đầu nhân vật nhỏ còn có vầng sáng thiên thần. Bữa ăn no đầu tiên trong mấy ngày nay, may mắn và hy vọng đã đến. Anh ấy là thiên thần tiên sinh sao? Bàn tay của thiên thần tiên sinh ấm áp quá, giúp tôi lau tay thật kiên nhẫn. Người anh ấy cũng thơm thơm, giống như mùi của bố mẹ hồi nhỏ. Kiki phấn khích phân tích, lúc này chắc có thể nhận nuôi bé con của chúng ta, sống cuộc đời sung sướng rồi. Bình luận đã cùng nhau trải qua biết bao đau khổ đến giờ, cuối cùng cũng gặp được chuyện tốt. Cứ ngỡ cuối cùng cũng hết khổ đến sướng, mọi người đều reo hò vui mừng, truyền tai nhau. Nhưng bàn tay giúp đỡ ấy chỉ đến trong chốc lát, cuộc sống vẫn trở về như cũ. Thậm chí có thể nói, cuộc đời vốn là như vậy, may mắn hay bất hạnh gặp gỡ đủ loại người, sự vật, nhưng cuối cùng con đường vẫn phải tự mình đi. Mỗi ngày được ăn 3 bữa đúng giờ, thật sự rất hạnh phúc, cảm ơn thiên thần tiên sinh. Tôi phải cố gắng học tập, thi vào cấp 3 tốt và đại học tốt hơn, rồi đưa mẹ đi chữa bệnh. Mẹ cũng bỏ tôi đi rồi. Bố mẹ đều đi rồi, tại sao tôi vẫn còn ở đây? Người như tôi, sống cũng chỉ lãng phí không khí. Sức truyền cảm quá mạnh, tôi cứ khóc mãi, đây không phải là trải nghiệm thật của người làm game chứ. Cứu mạng thảm quá, mấy dòng trước dù có gài bẫy nhưng cũng không thảm đến mức này. mọi người không thấy cách chơi của tuyến này hơi khác à? Chẳng lẽ đây chính là trứng phục sinh mà người làm game nói trước đây? Lúc này mọi người mới chợt bừng tỉnh. Điều này thật sự rõ ràng là không đúng mà. Những tuyến trước dù cũng âm u nhưng vẫn cười đùa mà qua, hơn nữa là khá phổ biến, không đến mức bi thảm sâu sắc như vậy. Cả nhà ơi, bây giờ là 1 giờ sáng rồi, tôi có nên chơi tiếp không đây? Streamer thấy hơi mệt rồi, không biết phía sau còn bao nhiêu cốt truyện phải đi. Kiki lưu game rồi nhấn tạm dừng, chơi liền mạch đến giờ, vẻ mệt mỏi trên mặt cô đã rất rõ ràng, hơn nữa luôn không nhận được phản hồi tích cực, chơi đến mức mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Chơi đi chơi đi. Cầu xin chị streamer, không xem xong đêm nay tôi không ngủ được đâu QAQ, số người trong livestream đã phá 5 vạn rồi. Đợt lưu lượng này còn không nhanh chóng nắm bắt, lần sau có khi không có cơ hội đâu. ID 69686 đã tặng phi thuyền X10. Màn hình đầy hiệu ứng phi thuyền nổ tung, Kiki nhìn vào hậu trường, phát hiện đêm nay kiếm được nhiều hơn cả 1 tháng trước. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, cũng có thể khiến streamer nghèo thức đêm. Cô tạm dừng game, đi tẩy trang thay một bộ quần áo thoải mái, rồi lại ngồi xuống trước màn hình, chơi chơi chơi, chơi tiếp. Tôi chỉ muốn xem con người còn có thể thảm đến mức nào. Sự thật mất mẹ rất bi thảm, nhưng bên cạnh không có người bệnh hiểm nghèo nào níu kéo. Cuộc sống của một người vẫn sẽ tốt hơn. Không cần chạy đôn chạy đáo làm việc kiếm tiền, một đồng chia thành 8 phần để tiêu, ngay cả một miếng cơm cũng phải chắc chiêu từ miệng mình để nuôi người khác. Kỳ thi tháng đầu tiên, xếp thứ 27 toàn khối, tuy là trường cấp 3 ở thị trấn, nhưng vẫn tập trung rất nhiều người giỏi, tôi phải cố gắng học tập hơn nữa mới được. Kỳ thi tháng thứ 2, xếp thứ 10 toàn khối, nhận được 500 tệ tiền học bổng, nếu khoản tiền này có thể phát sớm hơn thì tốt, ít nhất có thể giúp mẹ thoải mái hơn một chút. Kỳ thi tháng thứ 3, xếp thứ nhất toàn khối, kỳ thi tháng thứ 4, xếp thứ nhất toàn khối, kỳ thứ 5, từ kỳ thi tháng thứ 3 bắt đầu xếp thứ nhất toàn khối, đến kỳ thi đại học vẫn luôn là thứ nhất toàn khối, gần như khiến người ta tưởng như đã bước vào một vòng lặp. Về đúc xe giỏi quá. Người làm game là sinh viên đại học A, thành tích học cấp 3 sao có thể không tốt chứ? Bằng 9 thép cộng 1, tuyến tôi chơi thì điểm thi do tình hình trả lời của người chơi quyết định, đặc biệt gài 7. Tuyến này lại là chương trình cố định. Bằng 9 thép cộng 2, xem mà tôi sôi máu, ngứa ngáy gãi gãi mông. Kiki vừa chơi vừa liên tục cha mẹ ơi, cảm giác như đang xem một bộ phim tài liệu về cuộc đời hắc, nhưng lại thấy khá hiển nhiên. Vừa có thể chữa bệnh cho mẹ, vừa có thể cố gắng học tập, vừa có thể đi làm thêm kiếm tiền, mà mỗi việc đều làm rất tốt, người như vậy làm gì cũng sẽ thành công. Điểm thi đại học đã có, cao hơn dự kiến một chút, phải tranh thủ kỳ nghỉ hè này đi làm thêm tích góp chút tiền, không thì sẽ không đóng được học phí. Chúc mừng sinh nhật tuổi 18 của tôi. Chúc mừng sinh nhật. À, chúc mừng sinh nhật. Rưng rưng nước mắt, thật sự quá gian nan rồi. Chúc mừng sinh nhật bé con nha. Cùng chứng kiến bé con từ lúc sơ sinh cho đến khi trưởng thành 18 tuổi, thật sự có cảm giác như chính con ruột của mình vậy. Mọi người vừa lau nước mắt vừa vui mừng từ tận đáy lòng, bắt đầu hò reo thúc giục streamer tiếp tục chơi. Nói rằng muốn nhìn thấy đứa trẻ thông minh tài giỏi ấy một đường thăng tiến, trở thành người chiến thắng trong cuộc đời. Nhưng không ngờ, trò chơi đến đây lại kết thúc. Sao kết thúc nhanh vậy? Kiki vẫn chưa hoàn hồn khỏi sự xúc động, ngờ ngác nói, không phải nói có thể chơi đến 70-80 tuổi chết già sao? Sao game tôi chơi lại khác với game mọi người chơi vậy? Nhân vật Pixel đứng giữa màn hình, phía sau là những bông hoa nhỏ, tiếng nhạc du dương vang lên, bắt đầu phát màn hình kết toán. Trong trò chơi này, bạn đã dành tổng cộng 2 giờ 45 phút, đi được 189.605 bước, thanh máu đã cạn 461 lần. Nhận được 200 huy chương, bạn đã thất bại rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nản lòng, mà hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn, bạn đã vượt qua đỉnh cao và vực sâu của cuộc đời, trải qua sinh ly tử biệt, đã đổ máu, đã chịu đói, đã dầm mưa, đã khóc, đã mắng, cũng đã cười, đã đùa nghịch, cuối cùng trở thành con người bạn của hiện tại. Trời ơi, rưng rưng nước mắt, đoạn này cảm động quá. Không nói tôi cũng không nhận ra đã xem livestream gần 3 tiếng rồi. Tôi vốn là người xem video ngắn quá 1 phút là phải lướt qua mà. Kết thúc rồi, tung hoa. Cuộc sống vẫn luôn là như vậy, bất hạnh, đau khổ và gian nan, thường không như ý muốn. Nhưng hãy tin rằng hạnh phúc thật sự tồn tại, chỉ là đôi khi nó cũng bị lạc đường, cần bạn bước một bước, rồi lại một bước, cho đến khi đến được nơi mưa thuận gió hòa, nắng vàng tươi đẹp, đến khi hạnh phúc nằm gọn trong lòng bàn tay. Thế gian vạn vàng khó khăn hiểm trở, nguyện bạn có được dũng khí để tiếp tục bước về phía trước. Tôi thật sự cứ khóc mãi QAQ. Kết thúc rồi, tung hoa. Không cần đoán nữa, đây chính là trứng phục sinh. Kiki rút mấy tờ giấy lau mũi, thấy vậy tò mò hỏi trứng phục sinh là gì. Sau khi được giải thích cặn kẽ mới biết đến việc có trứng phục sinh trong game được nhắc đến trong buổi phỏng vấn. Cô thức đêm đến choáng váng, nhưng thấy lượng truy cập livestream cao như vậy vẫn rất vui, hứa sau này sẽ cắt ghép video thật tử tế, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Nhưng không ngờ, vừa tải lên Billy, lượt thích và lượt lưu trữ ngay lập tức tăng vọt, nhanh chóng được đẩy lên trang chủ, nhận được nhiều lượt hiển thị hơn. Sau một đêm lan truyền, độ hot của video không giảm mà còn tăng, cuối cùng xuất hiện rạng rỡ trên hot search. Thế tụ, văn phòng thư ký tổng tài, Hoắc Cẩn Niên chợt nhớ ra có một tập tài liệu cần lấy, nhưng đúng lúc giờ nghỉ trưa, anh liền không liên lạc với thư ký, đứng dậy mở cửa văn phòng thư ký tự mình đi lấy. Nhưng khi đi ngang qua một bàn làm việc, ánh mắt anh chợt lướt qua một khung cảnh quen thuộc, bước chân vô thức dừng lại. Lâm Uyển chăm chú nhìn màn hình máy tính, video bên trong đã gần kết thúc, cô xem rất tập trung, hoàn toàn không để ý đến sếp tổng đã đứng sau lưng mình. Hoắc Cẩn Niên càng nhìn càng thấy quen thuộc, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, nhẹ giọng hỏi, cô đang xem gì vậy? Hoắc tổng. Lâm Uyển suýt nữa bị dọa chết, tay nhanh hơn não lập tức chuyển sang màn hình làm việc, sau khi định thần lại mới nhớ ra bây giờ là giờ nghỉ trưa, xem video không phạm pháp. Hoắc Cẩn Niên nói một câu xin lỗi, rồi hỏi lại, cô vừa xem gì vậy? Lâm Uyển khẽ ho một tiếng, rồi lại chuyển màn hình trở lại, tôi đang xem dữ liệu quảng bá game của công ty chúng ta, chính là cái game mô phỏng cuộc đời khốn nạn đã phát hành trước đó. Cô nói rất nghiêm túc, dù biết người làm game và sếp mình có mờ ám, rất có thể trước mặt là bạn bè sau lưng là vợ chồng, nhưng vẫn phải giữ thể diện. Nghe nói trứng phục sinh đã được tìm ra hôm qua, còn lên hot search nữa, cả lượt mua và số lượng đánh giá tốt đều tăng vọt, đây là biểu đồ dữ liệu ở Bắc Ken. Trứng phục sinh của game. Hoắc Cẩn Niên nhìn video đang tạm dừng trên màn hình, hoàn toàn không để ý đến những lời phía sau của cô, sau khi định thần lại liền bảo Lâm Uyển gửi video cho anh một bản, rồi quay người trở về văn phòng. Sau đó anh đã dành hơn 3 tiếng đồng hồ, xem đi xem lại video đó 3 lần, cho đến khi ráng chiều phủ kín ngoài cửa sổ, chiếu sáng văn phòng một màu vàng kim rực rỡ, Hoắc Cẩn Niên mới đặt chiếc điện thoại sắp hết pin xuống, chớp chớp đôi mắt mỏi như vì sử dụng quá độ. Một lúc lâu sau, anh mới hít một hơi thật sâu, mệt mỏi ngã người vào ghế. Mình thật ngốc vừa hèn nhát. Hoắc Cẩn Niên nghĩ, khoảnh khắc biết được nguồn gốc của hai người quá đột ngột, tình hình lúc đó lại quá cực đoan, khiến anh vô thức cảm thấy toàn bộ sự việc quá vô lý và huyễn hoặc. Dư luận không ngừng thổi phồng, đến mức hai người đi đến chia tay, sau khi hòa giải, anh cũng không suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa của đoạn quá khứ này đối với hai người. Cho đến hôm nay, anh cùng nhân vật nhỏ trong game trải qua 18 năm cuộc đời, trọn vẹn 3 lần, mới nhận ra. Đứa trẻ này đã mang theo bao nhiêu tình yêu và dũng khí, đã đi bao nhiêu con đường, và chịu bao nhiêu khổ cực mới đến được bên anh. Anh đã chán nản, đầy bi quan, luôn chần chừ, do dự và chờ đợi, thỉnh thoảng còn lùi lại vài bước, mỗi lần đều là Thẩm Hữu kiên định bước về phía anh. Kéo anh ra khỏi bùn lầy, dạy anh buông bỏ hận thù, xoa dịu những vết thương tâm hồn đã hằn sâu bao năm, dành cho anh sự ưu ái không chút giữ lại. Hoắc Cẩn Niên đưa tay che mắt, run rẩy mím môi, hồi lâu lại cầm điện thoại lên mở khung chat của hai người. Anh đã xem trứng phục sinh rồi. Lúc này đúng lúc là 10 phút giải lao giữa tiết, rất nhanh bên kia đã gửi một mem qua. Thẩm Hữu bé, ngạc nhiên hết hồn, diệp cơ. Thẩm Hữu bé, khụ khụ, lúc làm game vốn muốn tặng cho Hoắc tiên sinh, nhưng chưa kịp được khai quật đã thú nhận rồi vui vẻ. Hoắc Cẩn Niên vô thức khẽ bật cười, ánh mắt dưới hàng mi rủ xuống dịu dàng. Chiều tan học anh sẽ đến đón em. Thẩm Hữu bé, hoan hô. Thẩm Hữu bé, nhanh chóng chờ đợi diệp cơ. 6 giờ rưỡi tối. Cổng trường đại học A, Thẩm Hữu chen qua đám đông, cắm đầu bước đi, vô tình va phải một vòng tay, cậu vô thức nói lời xin lỗi, nhưng lại nghe thấy một tiếng cười quen thuộc bên tai. Đi vội thế làm gì? Cậu đột ngột quay đầu lại, quả nhiên thấy Hoắc Cẩn Niên trước mặt, ánh mắt chợt mở to vì bất ngờ, muốn ôm, nhưng thấy xung quanh người qua lại tấp nập, đành trêu chọc. Sao không đợi ở chỗ cũ, Hoắc tiên sinh không sợ bị người khác nhìn thấy sao? Hoắc Cẩn Niên lại trực tiếp vươn tay, giữa vẻ mặt ngẩn ngơ của Thẩm Hữu, ôm chặt cậu vào lòng. Thấy thì thấy, không sao cả. Dù sao chúng ta chính là mối quan hệ như vậy mà, phải không? Thẩm Hữu chớp chớp mắt, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn ôm lại anh ngay lập tức. Hoắc tiên sinh, có chuyện gì sao? Cổng trường người qua lại tấp nập, hoàng hôn hào phóng rải ánh chiều tà. Mọi người có lẽ thờ ơ, có lẽ tò mò nhìn họ, bàn tán về họ, nhưng cuối cùng đều sẽ lướt qua họ. Hoắc Cẩn Niên khàn giọng nói, không có gì, chỉ là không muốn em phải đợi nữa, cũng không muốn mỗi lần đều là em bước về phía anh. Quá khứ hãy để nó qua đi, cuộc đời từ nay về sau còn dài, anh cũng nên lại tiếp tục bước về phía trước. Dạo gần đây Hoắc tiên sinh cứ là lạ, ban ngày khi cả hai đều có tiết học và công việc riêng thì không sao, nhưng buổi tối Hoắc tiên sinh lại ở lại công ty tăng ca rất lâu, thậm chí còn ngủ lại. hệt như một người chồng đang trong giai đoạn chán nản sau hôn nhân. Chẳng lẽ mối tình này đã bước vào khủng hoảng 7 tuần? Thẩm Hữu nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi ý kiến bạn bè, và cả những người bên cạnh Hoắc tiên sinh. Hữu nhỏ, Trương trợ lý, dạo này công ty bận lắm sao? Trương Nam Lý, không ạ, dạo này không bận, hoa hồng ít ba. Thẩm Hữu khẽ nheo mắt, nhìn hai chữ không bận mà trầm tư. Hữu nhỏ, vậy sao Hoắc tiên sinh cứ tăng ca mãi thế? Lần này phải vài phút sau mới có tin nhắn trả lời. Trương Nam Lý, Thẩm tiên sinh, Hoắc tổng có chút việc bận ạ, mặt cười đầu vàng, có mùi rất lớn. Thẩm Hữu không hỏi thêm, vài phút sau mới trả lời, thái độ đã thay đổi hẳn 180 độ, chắc chắn là đã được ai đó dặn dò. Hoắc tiên sinh dường như không muốn cậu biết chuyện này. Hữu nhỏ vỗ vỗ sau gáy thiếu gia Lâm nói, cái đầu tròn ghê ha, Phi Phi. Hữu nhỏ, cậu có biết Hoắc tiên sinh dạo này đang bận gì không? Phi Phi, cậu hỏi tớ á. Phi Phi, hai người đừng có chơi cái trò nhỏ, chắc chắn hắn không biết chúng ta đang sướng thế nào nha. Kinh hại Rip G, Lâm Phi Thừa bắt đầu gửi liên tục các biểu cảm yêu ma quỷ quái mau tránh xa của bố mình. Thẩm Hữu vừa gửi xong một câu đã bị đẩy lên trên, đành bất lực thoát khỏi khung chat. Cậu nghĩ ngợi, rồi bày tỏ sự bối rối của mình với Lý Quân Sư, người đã vắt óc suy nghĩ và cống hiến rất nhiều cho mối tình này. Rất nhanh, phía bên kia lập tức quăng qua mấy đường link bài đăng. Tư Mẫn, để chị đây bày chiêu cho, dạy bạn một chiêu câu được trái tim đàn ông. Học chiêu này, khiến bạn trai mê mẩn bạn không thôi. Chồng cưới xong không ổn thì phải làm sao? Thẩm Hữu nhìn những tiêu đề đường link này cười ròng rã 10 phút, rồi mới mở ra thưởng thức từng chữ, liên tục tặc lưỡi, ngạc nhiên vì hóa ra còn có thể làm vậy. Rất nhanh, tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy giáo chắp tay sau lưng bước vào lớp học, cậu mới luyến tiếc đặt điện thoại xuống và chuyên tâm nghe giảng. Hoàng hôn, 6 giờ rưỡi, Thẩm Hữu bước ra khỏi cổng trường. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, nhưng khi mở cửa phụ thì đối diện với khuôn mặt phúc hậu của một người đàn ông trung niên. Lưu Thúc Thúc, cậu cười chào hỏi, rồi mở cửa ghế sau lên xe. Về đến biệt thự mở cửa, Thẩm Hữu còn nghĩ tối nay Hoắc Cẩn Niên cũng phải tăng ca, nhưng bất ngờ nhìn thấy dép đi trong nhà của anh không còn ở vị trí cũ. Mắt cậu lập tức khẽ sáng lên, cậu thay giày, quăng cặp sách lên ghế sofa, bà bước thành hai đến thư phòng, quả nhiên thấy bên trong sáng đèn, Hoắc tiên sinh. Hoắc Cẩn Niên nghe vậy nhìn sang, khẽ ưng. Một tiếng ở cuối âm, người đàn ông đã cởi cà vạt và áo vest, mặc sơ mi cùng áo ghi lê ngồi trên chiếc ghế sofa hình tròn ở trung tâm, tay cầm máy tính bảng không biết đang xem gì, thần sắc hơi trầm tư. Nhưng ngay khi bước vào, Thẩm Hữu thấy anh nhanh chóng chuyển màn hình máy tính bảng, vốn là một giao diện màu xanh đậm, biến thành giao diện trả lời email thường ngày. Thấy cậu đứng ngay người ở cửa, Hoắc Cẩn Niên lộ ra vẻ mặt hỏi han, hỏi, sao vậy, định ăn cơm tối rồi sao? Không, vẫn chưa làm xong mà. Thẩm Hữu hoàn hồn. Lề mề đi đến bên ghế sofa, cởi dép leo lên ghế, rồi lại rón rén bò đến gần Hoắc Cẩn Niên. Sau một hồi cự quậy, cậu không quá mạnh mẽ nhưng vô cùng dính người chen lấn chiếc máy tính bảng sang một bên, chiếm lấy vị trí trong lòng anh, tìm được chỗ thoải mái liền bất động, biến thành một vũng slime không hình thù. Hoắc Cẩn Niên đặt máy tính bảng xuống, vô thức hạ giọng, mời trôi à. Thẩm Hữu gối đầu lên đùi anh, cảm nhận được lớp quần tây ôm sát, sự ấm áp và mềm mại đó, có một loại cảm giác an toàn như khi còn trong nước ối của mẹ. Cậu nhắm mắt dụi dụi, cảm thấy sợi tóc bên tai bị chạm vào, bàn tay kia vuốt ve như vuốt ve một con vật nhỏ, lòng bàn tay khô ráo ấm áp bao lấy má và tai cậu, nhẹ nhàng xoa nắng vuốt ve, các ngón tay luồn vào mái tóc lộn xộn chải nhẹ. Cậu đột nhiên khẽ nói, Hoắc tiên sinh dạo này đang bận gì thế ạ? Động tác của bàn tay kia khựng lại, Thẩm Hữu mở mắt, đối diện trực tiếp với ánh mắt đang rũ xuống của Hoắc Cẩn Niên, vô thức mím môi. Cậu không phải đang nghi ngờ gì, không ai hiểu rõ bản tính của người này hơn cậu. Chỉ là cảm giác bị bỏ lại một mình bơ vơ không biết gì này thật sự quá tệ, và cũng thật sự cô đơn. Không nói cũng không sao, vốn dĩ đâu cần chuyện gì cũng phải kể cho em. Hoắc Cẩn Niên nhìn chăm chú vào đôi mắt đó, rõ ràng bắt được nỗi cô đơn thoáng qua, ẩn nhẫn, nhàn nhạt, không hề gây tổn thương. Giống như mảnh vỡ thủy tinh vỡ vụn tung tóe, rõ ràng đã được quét dọn sạch sẽ, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngẫu nhiên xuất hiện những tinh thể băng sắc nhọn, đâm người ta giật mình. Anh đột nhiên mở miệng, anh đang chuẩn bị sinh nhật cho em. Thẩm Hữu mở to mắt, dường như mơ hồ lại dường như chợt hiểu ra, mãi sau mới nhớ ra sinh nhật cậu là ngày 5 tháng 3. Tính ra thì còn một tuần nữa là đến rồi, nhưng ngoài lần tượng trưng tổ chức lúc 18 tuổi, cậu thật ra chẳng có cảm giác gì đặc biệt với sinh nhật. Vậy ra, vừa nói được hai chữ, vẻ u ám trên mặt cậu đã tan biến không còn dấu vết, đồng tử dưới hàng mi cong vút lấp lánh, cười lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ láo lĩnh. Hoắc tiên sinh dạo này đều bận chuẩn bị cái này sao? Bận chọn quà sinh nhật cho em sao? Ngón cái của Hoắc Cẩn Niên vuốt nhẹ khóe mắt cậu, xác nhận cậu sẽ không còn lộ ra vẻ mặt đó nữa, rồi mới rất chậm rãi thở phào một hơi. Phải, thật sự hơi khó chọn. Thẩm Hữu đứng dậy ôm cổ anh, hôn lên đôi môi mỏng kia dây dứt cắn mút, mơ hồ nói, sao lại khó chọn? Em dễ dỗ lắm mà, anh tặng gì em cũng thích hết. Trọng điểm là người này tặng, chứ không phải tặng cái gì. Hoắc Cẩn Niên không phản bác, chỉ khẽ nói giữa những hơi thở hỗn hển. Chính là như vậy mới khó chọn. Sau nụ hôn, anh lại hỏi, sinh nhật em muốn đón ở nhà hay ở ngoài? Thẩm Hữu thỏa mãn nằm trở lại, tìm được vị trí thoải mái ban đầu cọ qua cọ lại. Ở nhà đi ạ, em muốn đón cùng Hoắc tiên sinh hai chúng ta thôi. Được, có được câu trả lời chắc chắn, khi còn 7 ngày nữa là đến sinh nhật, Thẩm Hữu bắt đầu vui vẻ chờ đợi, thậm chí có thể nói là quá vui vẻ. Dù sao thì bạn bè xung quanh có hỏi diễn biến tiếp theo, cậu đều trả lời thế này. Phi Phi, sao rồi? Tên đó đang bận gì thế? Hữu nhỏ, sao cậu biết Hoắc tiên sinh sắp tổ chức sinh nhật cho tớ? Phi Phi. Phi Phi, cút đi, không ai hỏi cậu giết cơ. Tư Mẫn, thế nào rồi, mấy cách đó có hiệu quả không? Hữu nhỏ, sao cậu biết Hoắc tiên sinh sắp tổ chức sinh nhật cho tớ? Hữu nhỏ, ồ, chưa thử. Tư Mẫn. Tư Mẫn, chỉ có mấy bài viết và bài đăng đầy nhiệt huyết về cách tổ chức sinh nhật, muốn xem không? Hữu nhỏ, muốn, khỉ đưa tay giết cơ. Đến mức con chó đi ngang qua cũng bị cậu chặn lại, khoe một câu sao mày biết Hoắc tiên sinh sắp tổ chức sinh nhật cho tao ấy chứ? Tiên sinh, mẫu xe thể thao này rất được giới trẻ ưa chuộng. Nhân viên quan sát sắc mặt của vị khách quý trước mặt, thấy anh liếc qua dường như không hứng thú, vội vàng hỏi, hoặc là ngài hỏi sở thích của cậu chủ nhà mình xem sao? Dù là phong cách tối giản hay hầm hố, kín đáo hay phô trương, ngài chỉ cần đưa ra một hướng chung, tôi sẽ giới thiệu cho ngài. Ngón tay Hoắc Cẩn Niên vuốt nhẹ đường nét mượt mà của chiếc xe thể thao. Thân xe màu xanh thẳm sâu thẳm bí ẩn, dường như ẩn chứa cả bầu trời sao. Nhưng anh trực giác Thẩm Hữu sẽ không đặc biệt thích, nên vẫn bỏ qua lựa chọn này. Mấy ngày nay anh thường xuyên lui tới sàn đấu giá, nhưng hầu như không chọn được thứ gì, còn hy sinh không ít buổi tối cùng người kia, thật sự là được ít mất nhiều. Làm gì đó? Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói, Hoắc Cẩn Niên hoàng hồn, quay người lại thì thấy Trình Tế đang đeo một cặp kính râm sành điệu, nhìn anh với vẻ mặt trêu tức. Anh kéo dài giọng, lười biếng nói, đây là siêu xe mẫu mới nhất đó, sao vậy, tiểu thiếu gia nhà cậu không thích à? Không thích thì cho tôi đi, tôi thích. Một kẻ cực kỳ rảnh rỗi, đang đi khắp nơi tìm người trêu chọc. Hoắc Cẩn Niên hạ kết luận trong lòng, rồi quay người bỏ đi. Rất nhanh, phía sau vang lên một tiếng la thất thanh vì phá phòng, ấy. Đừng đi chứ, đi nhanh vậy làm gì mẹ kiếp, cậu quay lại đây. Trình Tế nghiến răng nghiến lợi, tức tối đuổi theo. Miệng không quên lẩm bẩm rằng yêu đương rồi mà vẫn cái mặt lạnh tanh như xác chết, rồi hỏi dồn, có chuyện gì, cậu đang chọn gì thế? Quà sinh nhật. Hoắc Cẩn Niên liếc anh ta một cái, cuối cùng cũng mở miệng, sắp đến sinh nhật em ấy rồi, tôi dạo này đang chọn quà, nhưng chọn không được cái nào ưng ý. Trình Tế tặc lưỡi một tiếng, vừa nãy anh ta chỉ nói đùa thôi, không ngờ người này lại thật sự muốn tặng quà, tôi thấy chiếc siêu xe kia đâu có tệ, thật sự không thích sao? Anh ta bắt đầu vắt óc suy nghĩ, đồng hồ thì sao? Chọn cái nào trẻ trung một chút, kiểu đặt làm riêng không dễ tìm ra thương hiệu, cũng không sợ bị soi mói. Hoắc Cẩn Niên ngắn gọn xúc tích, tặng rồi. Trình Tế lại đề nghị, hay là nhà? Trung tâm thành phố A có không ít bất động sản rất tốt, trước đây tôi còn ưng mấy căn khiến tôi rất động lòng. Câu trả lời vẫn là tặng rồi. Tặng rồi thì quả thật không còn là thứ mới mẻ nữa. Trình Tế nghĩ nghĩ, 18-19 tuổi, có lẽ sẽ thích đi chơi hơn. Hay là xin nghỉ vài ngày đi trượt tuyết, ngắm cực quang, chơi dù lượn. Hoắc Cẩn Niên không bày tỏ ý kiến, đi chơi một hai ngày ngắn ngủi sẽ không được thỏa thích, ba ngày trở lên lại ảnh hưởng đến việc học, đứa nhỏ kia có lẽ cũng sẽ đồng ý, nhưng sau đó chắc chắn phải thức đêm bù lại tiến độ. Những công việc làm thêm kia phần lớn đều có thời hạn, anh không muốn làm xáo trộn kế hoạch của người này. Thấy mọi đề nghị đều bị phủ nhận, Trình Tế bực bội nói, cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, tôi thấy không phải cậu ấy không được, mà là cái tên kỹ tính nào đó lại bắt đầu chủ nghĩa hoàn hảo rồi. Anh ta đang mỉa mai thì một người phụ nữ trẻ xinh đẹp đột nhiên chạy đến từ không xa, vô cùng thân mật ôm chầm lấy anh ta. Anh hai, em chọn xong rồi ạ. Vẻ mặt Trình Tế thay đổi, tháo kính râm xuống cài lên cổ áo, đắc ý nói, giới thiệu chút, đây là em gái tôi, Trình Thiên Tuyết. Anh ta lại hơi ngẩng cằm, ra hiệu, đây là Hoắc Tổng, người nắm quyền tập đoàn Thế Tụ, em đã gặp rồi đó. Trình Thiên Tuyết ngạc nhiên mừng rỡ xã giao vài câu, Hoắc Cẩn Niên lịch sự đáp lại, đưa tay nhẹ nhàng bắt tay cô. Khi rụt về lại đột nhiên cảm thấy một vật cứng rắn lạnh lão. Anh khẽ nhau mắt, liếc nhìn về phía đó, Trình tiểu thư đã kết hôn rồi sao? Trình Thiên Tuyết vô thức xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, cười nói, vâng, nhưng có lẽ ngài không quen anh ấy. Trình Tế không nhịn được xen vào, chưa kết hôn, chỉ là đính hôn thôi. Vẻ mặt anh ta không vui, rõ ràng là có chút ý kiến về người em rể tương lai này, hoặc đơn giản là không hài lòng khi bắp cải nhà mình bị heo ngoài. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đuổi mất, ánh mắt Hoắc Cẩn Niên khẽ lay động, anh không kìm được mà lại nhìn về phía chiếc nhẫn ấy. Chiếc nhẫn gắn một viên kim cương không quá to cũng không quá nhỏ, kiểu dáng đơn giản, thanh nhã, ánh sáng của nó ẩn sâu, không chói lóa, nhưng lại có sức hút khiến người ta chẳng thể rời mắt. Hoặc có lẽ, điều khiến anh chú ý không phải là chiếc nhẫn, mà chính là biểu cảm hạnh phúc xen lẫn ngượng ngùng trên gương mặt của người đang đeo nó. Trình Thiên Tuyết dứt khoát giơ tay lên, trưng bày chiếc nhẫn trên ngón áp út dưới ánh đèn. Anh hai nói không sai, chỉ là đính hôn thôi, đây cũng là nhẫn đính hôn. Cô chớp chớp mắt, cười giải thích. Ý nghĩa của đính hôn là, tuy chưa thể kết hôn, nhưng cũng muốn định trước vị trí bên cạnh người đó, nói cho tất cả mọi người biết anh ấy là của em, và em cũng là của anh ấy. Hoắc Cẩn Niên khẽ gật đầu, chúc mừng, đến lúc đó nhất định phải mời tôi nhé. Cảm ơn, Hoắc Tổng cũng vậy nhé. Trình Tế ở phía sau vẻ mặt mờ mịt, hai người đang nói gì khó hiểu vậy? Tên kia thì thôi đi, Thiền Thiên sao em cũng nói chuyện nữa vậy thế? Ngày 5 tháng 3, hôm đó trùng với lịch học kín mít, Thẩm Hữu lần đầu tiên sao nhãng trong giờ học. Suýt nữa bị bắt quả tang, khó khăn lắm mới chịu đựng đến khi tiếng chung tan học vang lên, cậu cuộn đồ trên bàn, quăng cặp đeo chéo qua vai, phóng như bay ra cổng trường. Vừa ra khỏi cổng, cậu đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu ở khu vực chờ xe bên đường đối diện. Thẩm Hữu sốt ruột mở cửa xe, một câu chào buổi tối còn đang ngậm trong đầu lưỡi, thì thấy trên ghế phụ đặt một bó hoa hướng dương. Một bó lớn rất đẹp, được bọc nhiều lớp giấy hologram lấp lánh, những cánh hoa còn vương giọt nước xòe rộng, để lộ đài hoa đen sẫm mềm mại, tỏa ra hương thơm độc đáo của nắng. Là hoa hướng dương. Thẩm Hữu dùng giọng điệu kinh ngạc như vừa mở ra một kho báu bí ẩn, cầm bó hoa lên ôm vào lòng. Cảm ơn Hoắc tiên sinh. Cậu hệt như một chú cún nhỏ, dù chỉ nhận được món quà xương sẩu tầm thường nhất, cũng vẫy đuôi sung sướng chạy vòng vòng. Chào buổi tối. Hoắc Cẩn Niên đã nhìn thấy cậu ngay khi cậu bước ra khỏi cổng trường. Nổi bật một cách đặc biệt giữa đám đông, hệt như một vầng mặt trời nhỏ từ trên trời rơi xuống, từ xa đến gần đều tỏa ra sức nóng thiêu đốt. Vầng mặt trời không chút do dự lao về phía anh. Nhận thức này khiến anh từ từ thở phào một hơi, sự căng thẳng theo ngày tháng đến gần, niềm vui sướng và kỳ vọng thầm kín đến mức gần như sôi trào. Trong khoảnh khắc đó đều lắng xuống bình yên. Trước đây hẹn hò quên tặng hoa cho em, giờ bù lại. Hoắc Cẩn Niên khẽ cười, đôi mắt phượng khẽ cong lên ở cuối, lộ ra nụ cười vừa ẩn nhẫn vừa khiến người ta rung động, ánh mắt xanh xám chuyên chú nhìn người trước mặt. Tối tối tốt lành. Thẩm Hữu hơi thở ngừng lại, giả vờ nghiêm túc ho khan mấy tiếng. Rút dây an toàn thắt lại, mãi sau vành tai mới nóng bừng lên. Chuyện vô tình bị Hoắc tiên sinh dụ dỗ thế này, xảy ra 6, 7, 8, 9, 10 lần, cũng bình thường thôi nhỉ. Bây giờ chúng ta đi đâu, về nhà sao? Thấy cậu ngồi ngay ngắn, Hoắc Cẩn Niên cũng khởi động xe, hòa vào dòng xe cộ giờ tan tầm, đi một nơi trước đã. Thẩm Hữu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng càng nhìn phong cảnh ven đường càng thấy quen thuộc. Đây hình như là đường đến công ty. Cậu hơi thắc mắc, nhưng biết Hoắc tiên sinh chắc chắn sẽ không đi nhầm đường. Liền ngâm nga một điệu nhạc vu vơ chờ đợi đến đích. Chiếc xe quả thật đến công ty, nhưng không chạy vào hầm gửi xe, mà quay đầu chuyển hướng sang một tòa nhà đối diện. Xuống xe đi. Lúc này đã là giờ tan tầm, nhân viên trong tòa nhà vẫn đang lần lượt đi ra ngoài, nhưng không nhiều. Thẩm Hữu ngẩng đầu nhìn tòa nhà đồ sộ cao mấy chục tầng, suýt nữa bị ánh sáng lấp lánh chói vào mắt, không chỉ là ánh phản chiếu từ cửa sổ, mà còn là hào quang chói lọi của tiền bạc. Tòa nhà này đã được xây dựng từ rất sớm. Khi cậu đến công ty tìm Hoắc tiên sinh trước đây đã gần hoàn thành, và chắc chắn đã hoàn công vào kỳ nghỉ đông. Cậu nghe Trương Nam Lý có nhắc qua, nói rằng vị trí địa lý của tòa nhà này vô cùng đắc địa, có cần phải mua lại một số vị trí để phát triển sản phẩm của công ty, cũng như tránh việc nhiều công ty vừa và nhỏ liên kết lại gây ra mối đe dọa, vân vân. Hai người bước vào tòa nhà, Hoắc Cẩn Niên nhấn thang máy lên tầng 19. Thẩm Hữu chú ý đến con số đặc biệt này, lòng cậu khẽ động, một suy đoán khó tin dần hình thành. Điên rồi. Sao có thể chứ? Cửa thang máy từ từ mở ra. Bên ngoài là một tầng lầu rộng lớn trống trải, gần như chưa bắt đầu xây dựng, chỉ có những cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn và phân chia khu vực cơ bản. Trong góc còn có vài bao xi măng. Em không phải từng nhắc đến việc muốn xây studio sao? Hoắc Cẩn Niên bước ra khỏi thang máy trước, thản nhiên nói, anh đã mua cả tầng này rồi, em có thể hoàn toàn thiết kế studio của mình theo ý tưởng riêng. Thẩm Hữu chớp mắt, chìm trong sự chấn động sâu sắc. Không, là thật sao? Chuyện thành lập studio, cậu nhớ mình chỉ nhắc qua với Hoắc tiên sinh một câu, bây giờ cũng chỉ đang ở giai đoạn khởi đầu, vậy mà. Anh đã trực tiếp mua luôn mặt bằng cho studio rồi sao? Sau này khi tuyển thành viên, Nhân viên hỏi sếp ơi, 3 triệu tiền vốn khởi nghiệp anh đã đầu tư hết vào mua mặt bằng rồi sao? Sau này còn phát lương không? Cậu có thể nói đây là quà sinh nhật không? Chìm trong suy tư, Rieger, Thẩm Hữu hơi choáng váng theo Hoắc tiên sinh ra khỏi thang máy, đi vài bước trong không gian vô cùng trống trải, cảm giác không chân thực đó mới từ từ lắng xuống như mây. Đến lúc đó sẽ có nhà thiết kế chuyên nghiệp hợp tác với em, cô ấy sẽ giúp em bắt tay vào thiết kế, hoặc em nói cho cô ấy biết hiệu ứng mong muốn, để cô ấy đưa ra các phương án cho em lựa chọn. Hoắc Cẩn Niên đơn giản dẫn cậu đi xem qua các khu vực chính, chậm rãi nói, hoặc em có thể bàn bạc với anh cũng được, hồi đó thiết kế trụ sở chính anh chính là tổng giám sát, biết cách tối đa hóa việc sử dụng không gian. Anh quay người lại, thấy đứa nhỏ kia đi vòng quanh không ngớt trầm trồ hoa lên, rõ ràng là rất thích, hết lòng nâng đỡ giấc mơ và sự nghiệp của một người, có lẽ ý nghĩa hơn nhiều so với việc tặng những chiếc đồng hồ, xe hơi và nhà cửa đắt giá, ít nhất đối với chàng trai trẻ trước mắt là vậy. Ê! Thẩm Hữu cố nén nụ cười đang nhếch lên, giả vờ nghiêm túc hỏi, từ cửa chính tòa nhà này đi vài bước là đến công ty của Hoắc tiên sinh, đây có tính là một mối tình công sở theo kiểu khác không? Hoắc Cẩn Niên giả vờ trầm tư, rất nhanh lại khẽ cười một tiếng, cùng lắm thì chỉ tính là tình yêu chốn công sở thôi. Hai người nhìn nhau, rất nhanh liền hôn nhau nồng nhiệt không rời. Không biết hôn bao lâu, thậm chí quên mất là đã ấn người vào tường từ lúc nào, Thẩm Hữu hơi thở vẫn chưa ổn định buông Hoắc Cẩn Niên ra, môi anh cũng ngước ác đỏ hồng, nhưng khoảng cách vẫn gần đến mức hơi thở cuốn quýt. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập như trống của cả hai đang rung động trong lồng ngực. Thẩm Hữu liếm môi, rõ ràng từng chữ một nói, cảm ơn, em rất thích. Thích bó hoa này, thích tầng lầu này, thích nhất nhất nhất chính là Hoắc tiên sinh. Cảm ơn anh đã quan tâm đến mức này, cảm ơn tất cả những tâm tư anh đã bỏ ra. Nửa sau, giọng cậu trở nên đứt quãng, bị nuốt trọn vào trong bụng người kia. Khi về đến nhà vừa đúng 7 giờ, trời vẫn chưa tối hẳn, màu xanh thẳm lãng mạn, tím rực rỡ và vàng ống nhuộm lên những đám mây màu sắc rực rỡ, dịu dàng mà rộng lớn. Trong phòng ăn có một bàn đầy ắp những món ăn nóng hổi, toàn là những món Thẩm Hữu thường thích, đủ thấy bếp trưởng đã bỏ bao nhiêu công sức, hơn nữa thời gian cũng được căn chuẩn vừa vặn. Ăn xong một bữa tối gia đình ấm cúng nhưng ngon miệng, Hoắc Cẩn Niên lấy bánh sinh nhật từ tủ lạnh ra, đặt lên bàn trà trong phòng khách, cùng Thẩm Hữu cẩn thận tháo ruy băng và hộp bao bì, bày dao nĩa và đĩa ra một bên, cắm nến số lên phía trước. Xung quanh bánh cũng cắm một vòng nến nhỏ, cạch, chiếc bật lửa thắp lên một ngọn nến, rồi từ ngọn nến này thắp sáng từng ngọn nến còn lại. Thẩm Hữu tắt hết đèn phòng khách, chỉ để lại đèn phòng ăn, tạo không khí rất tốt mà không đến mức tối đen như mực. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật. Chúc bạn hạnh phúc vui vẻ, chúc bạn mạnh khỏe, chúc mừng sinh nhật. Thẩm Hữu chưa từng thấy Hoắc tiên sinh hát, dù chỉ là bài hát sinh nhật đơn giản, cậu không nhịn được lén lút nhìn sang bên cạnh trong bóng tối. Trong ánh nến ấm áp lay động, khuôn mặt nghiêng của người này trầm tĩnh và dịu dàng, nhưng thời gian khắc nghiệt đến vậy, chỉ 30 năm ngắn ngủi đã mài dũa khóe mắt anh hằn lên những nếp nhăn nhỏ. Đợi khi cả tiếng Anh và tiếng Trung đều hát xong một lượt, nến đã cháy được một nửa. Hoắc Cẩn Niên nhắc nhở, được rồi, đến lúc ước rồi. Thẩm Hữu chấp hai tay lại, nhưng còn chưa nhắm mắt, đột nhiên nhớ ra một vấn đề, em nghe nói sinh nhật chỉ được ước một điều ước, Hoắc tiên sinh hồi nhỏ đều ước mấy điều? Hồi nhỏ anh không đón sinh nhật. Hoắc Cẩn Niên thản nhiên nói, rồi hơi nhíu mày, cảm thấy một điều ước có vẻ hơi ít, muốn ước mấy điều thì ước mấy điều, sinh nhật đương nhiên phải tùy tâm sở dục. Vì sao không đón? Thẩm Hữu không bị cuốn theo mà sao nhãn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ngày 23 tháng 9, Hoắc tiên sinh chính thức chào đời trên thế giới này, đó là một ngày tốt lành nhất, họ thấy không tốt là do họ, không phải do anh. Cậu không biết mắt mình rất sáng, toát lên vẻ cố chấp khiến người ta không thể làm gì được, giống như khi hai người gặp nhau vào đêm đó. Từ năm nay trở đi đều phải đón sinh nhật, em sẽ đón cùng anh, biết chưa? Hoắc Cẩn Niên mãi không nói gì, nhưng không chịu nổi ánh mắt lấp lánh tấn công của đứa nhỏ này, nửa nuông chiều nửa thỏa hiệp thở dài một hơi. Anh biết rồi. Sau đó anh rũ mắt, có vẻ hơi lúng túng, đành nhìn về phía bánh kem, lúc này mới chú ý đến những ngọn nến đã cháy được một nửa, ước đi, nến sắp cháy hết rồi. Thẩm Hữu có được câu trả lời mong muốn, liền thỏa mãn bắt đầu ước. Trong thời khắc bí mật không ai phát hiện này, Hoắc Cẩn Niên liền mượn ánh nến lay động ấm áp, phát họa đôi mày mắt tươi tắn, tràn đầy sức sống của người này, ánh mắt dịu dàng. Khoảng 7-8 giây trôi qua, đứa nhỏ này vẫn chưa mở mắt, xem ra là đã nghe theo lời khuyên ước không chỉ một điều, có lẽ có 3-4-5-6-7-8 điều. Biểu cảm còn thay đổi liên tục, chốc chốc nhíu mày rồi lại cười, chẳng biết đang nghĩ gì. Trong lúc ước, Hoắc Cẩn Niên còn phát hiện cậu lén mở một mắt liếc sang đây, sau khi bị bắt tại trận, lại mặt không đổi sắc, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng khi nến gần như cháy hết, Thẩm Hữu kịp thời mở mắt, thổi tắt tất cả nến, rồi lại bật đèn pin chạy đi bật đèn, được rồi, có thể ăn rồi. Hoắc Cẩn Niên nhìn cậu cắt bánh, thản nhiên nói, vừa nãy ước gì thế? Điều ước nói ra sẽ không linh nghiệm nữa. Thẩm Hữu tiện miệng nói, cắt miếng bánh có quả dâu tây đỏ mọng nhất, to nhất, đặt vào đĩa trước mặt Hoắc tiên sinh, rồi tự cắt cho mình một miếng. Hoắc Cẩn Niên lại khẽ cười một tiếng, nhưng trên đời có bao nhiêu người ước, đợi đến lượt em có thể rất lâu sau mới đến, chi bằng nói cho anh biết, anh sẽ thực hiện điều ước của em. Giống như viết điều ước vào chiếc tất Giáng sinh, thực ra là viết cho bố mẹ xem ấy à? Phải đó. Bởi vì không có nàng tiên răng, ông già Noel hay thần linh có thể thực hiện điều ước sinh nhật, chỉ có những người thân thông qua đủ mọi cách biết được điều ước, rồi nghĩ đủ mọi cách để thực hiện chúng. Nhắc mới nhớ, Thẩm Hữu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, khóe môi không nhịn được nhếch lên rồi lập tức đè xuống, nghiêm túc nói, em vừa có một điều ước mà chỉ có Hoắc tiên sinh mới có thể thực hiện được. Anh không thấy cách gọi Hoắc tiên sinh này quá xa cách sao? Giữa những người yêu nhau ít khi khách sáo như vậy nhỉ? May mắt cậu công công mỉm cười, cố ý bẻ ngón tay đếm, anh xem, có người gọi anh trai, có người gọi thân yêu, có người gọi biệt danh, nhưng rất ít khi khách sáo gọi ít tiên sinh. Hoắc tiên sinh đối với em hình như cũng không có cách gọi đặc biệt nào cả. Hoắc Cẩn Niên bất ngờ, hơi ngạc nhiên mở to mắt, vô thức nhớ đến những cái tên WeChat đã đổi đi đổi lại mấy lần, nhưng những cách gọi đó, lén lút nhìn thì không sao, gọi ra miệng không biết sẽ ngượng ngùng đến mức nào. Anh khẽ hắng giọng đè môi dưới, chủ động hỏi, em muốn anh gọi em là gì, Tiểu Hữu được không? Hay thân mật hơn một chút, Honey. Tiểu X nghe cứ như gọi cấp dưới, hoặc tiền bối gọi hậu bối, nghe ngấy lắm. Thẩm Hữu nghiêm túc phản bác từng cái một, với lại chúng ta là người Trung Quốc, đừng lôi mấy cái tên Tây vào đây. Hoắc Cẩn Niên khựng lại một chút, luôn có cảm giác trên mặt người này nhìn thấy một biểu cảm ranh mãnh quen thuộc, loại biểu cảm chỉ lộ ra khi sắp làm điều xấu. Báo hiệu rằng cậu đang bụng đầy những ý xấu đang sôi sùng sục, và sắp có người xui xẻo rồi. Quả nhiên, đứa nhỏ này đột nhiên nghiêng người đến gần anh, cười lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ ngạo nghễ, lớn tiếng nói, gọi chồng. Khoảng cách gần đến mức ấy khiến Thẩm Hữu gần như lập tức nhận ra vành tai người đàn ông đỏ bừng, sắc đỏ ấy lan dọc xuống tận gáy, thậm chí còn vươn đến khóe mắt. Dù anh vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng hàng mi rõ ràng lại đang khẽ run rẩy, gần như muốn bốc khói. Cậu còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa, chụm tay thành hình loa, ghé sát tai người kia hét lớn, Hoắc tiên sinh ngại gọi à. Vậy để em gọi trước nhé, chồng. Chồng. Chồng, không, khoan đã. Hơi thở Hoắc Cẩn Niên hỗn loạn, không chống đỡ nổi mà ngửa ra sau, nhưng lại bị người này được voi đòi tiên đè lên người, chỉ có thể nửa ngồi nửa nằm tựa vào lưng ghế sofa. Thẩm Hữu ôm lấy mặt anh, hừ ra tiếng cười đắc ý từ mũi, bây giờ đến lượt anh rồi, gọi mau. Tổng tài bá đạo không chịu, liền bị cưỡng hôn. Ưm, ha à. Hoắc Cẩn Niên bị kéo cà vạt, bị động chấp nhận nụ hôn dính như keo của cậu bạn trai nhỏ, hôn đến mềm nhũng, hôn đến nồng nhiệt, giới hạn mong manh sắp đổ vỡ liền liên tục hạ thấp. Giữa những khoảng nghỉ ngắn ngủi, anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, tiếng cười khàn khàn tràn ra từ cổ họng, vừa thật vừa giả trách móc. Thôi được rồi, hung dữ quá nha chồng. Thẩm Hữu hơi thở ngừng lại. Hoắc Cẩn Niên đột nhiên hơi nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn một chỗ nào đó, thở hổn hển nói, chồng, em làm anh cộng rồi. Chỉ vài giây ngắn ngủi, dường như dài đằng đẵng như một thế kỷ. Thẩm Hữu đột ngột vùi mặt vào cổ người đàn ông, bùng nổ một trận gào thét không tiếng động, đôi tai đỏ bừng, nóng bỏng đến mức gần như bốc hơi. À, Hoắc Cẩn Niên bất lực ôm lấy người đang không ngừng cựa quậy trong vòng tay, bị vật nào đó cũng tràn đầy sức sống của người trẻ tuổi đụng trúng mà phát ra một tiếng rên khẽ. Vừa muốn làm điều xấu, lại vừa xấu hổ. Thật sự là sao có thể đáng yêu đến vậy chứ? Nửa tiếng sau, Thẩm Hữu mặt căng thẳng ôm lấy người nằm lăn trên ghế sofa, giả vờ như vừa nãy không có chuyện gì xảy ra, nhưng đôi tai đỏ bừng lại để lộ đôi chút manh mối. Cửa ban công không biết đã được mở từ lúc nào, cơn gió đêm dịu dàng thổi bay rèm voang, lặng lẽ cuốn đi những suy nghĩ xao động, nóng nảy, chỉ còn lại hai hơi thở giao thoa. Hoắc Cẩn Niên chăm chú nhìn người trước mặt, đột nhiên đứng dậy đặt một nụ hôn lên trán cậu, khẽ nói một tiếng sinh nhật vui vẻ. Đồng thời từ túi áo khoác lấy ra một hộp đen nhỏ nắm chặt trong lòng bàn tay. Hoắc tiên sinh, em. Thẩm Hữu cũng đang nhìn anh, định nói gì đó, thì cảm thấy tay trái mình bị nắm lấy, một vật lạnh lẽo, cứng rắn siết lấy ngón áp út, khiến tâm thần cậu chấn động. Cậu giơ tay lên, nhìn thấy một chiếc nhẫn đơn giản màu trắng bạc, hốc mắt Thẩm Hữu đỏ hoe ngay lập tức. Hồi cấp 2 đánh nhau, móng tay ngón áp út bên trái từng bị bật ra, dù đã mọc lại cũng không giống lắm so với người bình thường. Người này từng dùng khăn tay thắt một chiếc nơ ở đó, và bây giờ, người này lại dùng một chiếc nhẫn để khoanh lấy nơi đó. Giọng nói Hoắc Cẩn Niên nghèn nghẹn, cố gắng hắng giọng để không bị mất tiếng, nhưng vẫn có chút vấp váp. Đây là nhẫn đính hôn. Thẩm Hữu hít hít mũi, tầm nhìn vẫn mờ mịt, chỉ có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp của người kia bên tai. Ý nghĩa của đính hôn là, tuy chưa thể kết hôn, nhưng cũng đã định trước vị trí bên cạnh đối phương, nói cho tất cả mọi người biết em là của anh, và anh cũng là của em. Hoắc Cẩn Niên đưa tay lau đi vết nước mắt ở khóe mắt cậu, gần như vụng về nói, em đồng ý không? Thẩm Hữu không nhịn được bật cười trong nước mắt, đeo rồi mới hỏi có đồng ý không, thứ tự có phải ngược rồi không? Không đợi người này nói, cậu nhanh chóng nói em đồng ý, như thể sợ chậm một giây chiếc nhẫn sẽ bị thu lại, rồi lại nhận lấy chiếc hộp nhỏ lấy ra một chiếc nhẫn khác, kiểu dáng y hệt, khắc chữ cái đầu tên của hai người ở vòng trong. Thẩm Hữu hít một hơi thật sâu, cũng nắm lấy tay người này, trịnh trọng hỏi, vậy Hoắc tiên sinh đồng ý không? Hoắc Cẩn Niên nói, anh đồng ý. Thẩm Hữu nhìn chiếc nhẫn từng chút một đẩy vào ngón tay đó, cuối cùng khít khao dừng lại ở tận cùng. Khi 10 ngón tay đang xen, hai chiếc nhẫn sẽ khẽ chạm vào nhau, như những con vật nhỏ bé dựa sát vào nhau, lại như cành lá đang xen chằng chịt, những tấm thẻ bạc cũng cúi chào lẫn nhau. Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất cậu nhận được, một lời hứa về tình yêu và quãng đời còn lại. Vào tháng 4, ông bà ngoại của Hoắc Cẩn Niên đã trở về từ Nga sau kỳ nghỉ đông. Thẩm Hữu và Hoắc Cẩn Niên chọn một cuối tuần thích hợp, lần nữa đến thăm và thông báo tin đính hôn cho họ, đồng thời dự định cùng ăn bữa tối. Bà ngoại không hề ngạc nhiên trước tin này, thậm chí còn cười tươi rạng rỡ. Còn ông ngoại, một lão già cứng nhắc khác, thì bị tin tức làm cho choáng váng tại chỗ, nửa ngày không nói nên lời, nhưng dưới sự trấn áp của vợ, ông chỉ đành ấm ức ăn xong bữa tối, cuối cùng lẩm bẩm rủ Thẩm Hữu đi đánh cờ. Vì không còn áp lực trả nợ, chuyện tình cảm cũng thuận buồm xuôi gió. Thẩm Hữu toàn tâm toàn ý vào việc học, trong thời gian đó đã chiêu mộ được nhiều đối tác tài năng, trong đó có không ít sinh viên đại học A. Đến học kỳ 1 năm 2, cậu đã thành công thành lập một đội ngũ studio hoàn thiện và chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc, tầng 19 bỏ trống cũng đã hoàn công. Tìm một cuối tuần, Thẩm Hữu thuê một chiếc xe, mọi người vừa nói vừa cười, vác đồ đạc lỉnh kỉnh đến căn cứ mới. Nhưng khi mọi người đều nghĩ rằng họ sẽ thấy một văn phòng nhỏ bình thường, hoặc một căn phòng trống chưa trang trí, cần phải tạm bợ một thời gian. Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lộng lẫy tráng lệ. Mấy người ngơ ngác nhìn quanh một hồi, không tìm thấy nơi nào trông giống văn phòng của mình hơn, với vẻ mặt mơ màng đi theo Thẩm Hữu vào tòa nhà, quẹt thẻ bấm lên tầng 19. Cửa thang máy từ từ mở ra. Hiện ra trước mắt họ là cả một tầng văn phòng đầy đủ tiện nghi, cửa sổ sáng sủa tinh tương, đẹp đẽ như cảnh trong phim truyền hình công sở, và trống không một bóng người. Được rồi, mọi người vào đi. Thẩm Hữu bước ra khỏi thang máy trước một bước, ra hiệu cho họ đặt đồ xuống trước. Chọn bàn làm việc mình thích, ai đến trước được trước. Nhận được câu trả lời chắc chắn, vài người sau phút ngẩn ngơ, lập tức hóa thành gà kêu. Thành viên một lao vào nhìn đông ngó tây, cảm giác cả người sắp ngất đến nơi. Sếp ơi, chúng ta thật sự có thể sở hữu một studio sang trọng như thế này sao? Thành viên hai lẩm bẩm với vẻ mặt khó tin, trời ơi! Lúc nãy đi vào, toàn là những người tin anh tài giỏi, em một đứa sinh viên đại học A cứ như một kẻ nhà quê bỡ ngỡ vậy. À, em muốn chỗ cạnh cửa sổ. Không ai được dành với em. Những người khác càng như lươn vào nước, vừa bay vào đã biến mất tâm, rõ ràng là đã nghe lọt tai câu ai đến trước được trước, nhất định phải giành được vị trí mình thích. Thành viên ba khoác vai Thẩm Hữu, lo lắng hỏi, thuê cái studio này không rẻ đâu nhỉ? Tiền thuê hàng tháng là bao nhiêu, chúng ta còn tiền ăn không? Thẩm Hữu ho khan một tiếng, ấp úng nói, không phải thuê, là mua. Khụ, vốn bán cái game trước đó vẫn còn, không cần lo lắng về vấn đề tài chính. Tầng 19 này, là người khác mua tặng tôi. Lời này vừa nói ra, anh bạn khóa trên lớn hơn cậu 2 tuổi trước mặt lập tức sốc nặng, dùng ánh mắt lên án nhìn cậu như muốn nói cậu là thiếu gia nhà giàu sao không nói sớm cho chúng tôi biết. Tóm lại, studio đã bắt đầu hoạt động một cách trật tự. Cho đến một ngày thứ bảy, cánh cửa khu văn phòng trung tâm tầng 19 bị một người lạ gõ. Cô gái ngồi gần cửa nhất ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, khí chất toát ra từ đầu đến chân hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Rồi đối diện với đôi mắt phượng sắc lạnh, cô sợ đến tim đập thình thịch. Anh là ai? Cô nói lắp bắp, đây là studio riêng, người ngoài không được tự ý ra vào. Hoắc Cẩn Niên khẽ nhướng mày, nhìn những thành viên studio đang ngẩng đầu nhìn về phía này, cũng không cố ý úp mở, khẽ cười một tiếng nói, tôi đến tìm sếp Thẩm của mấy cậu. Anh bạn khóa trên lớn tuổi nhất trong nhóm chủ động bước lên một bước, lịch sự hỏi, sếp bây giờ không có ở đây, xin hỏi ngài là, không phải người nhà của Thẩm Hữu đấy chứ? Trong thái độ có vẻ rất thân quen. Mọi người đang đoán mò, thì thấy người đàn ông trưởng thành đẹp trai trước mặt trầm ngâm một lát, rồi nhẹ nhàng ném ra một quả bom tấn, coi như là bà chủ đi. Cái gì? Tất cả mọi người lập tức hóa đá tại chỗ. Hoắc Cẩn Niên thông thả nhìn đám nhóc mới lớn cứng đờ bất động, dường như tam quan đã bị câu nói này làm cho tan nành, không nhịn được che miệng khẽ ho một tiếng. Tôi có thể vào ngồi một lát không? Mời bà chủ cứ tự nhiên. Đây là trà ngon sếp chúng tôi mang từ nhà đến. Thành viên một vừa cung kính dâng trà vừa lẩm bẩm, hay là ngài thích cà phê hơn? Chúng tôi có máy pha cà phê tự động, còn có đủ loại hạt cà phê thượng hạng nhập từ nước ngoài nữa. Hoắc Cẩn Niên gật đầu cảm ơn, tôi uống trà là được, cảm ơn. Thành viên hai cầm điện thoại, nhỏ giọng nói, em đã liên hệ với sếp rồi, sếp nói sẽ về ngay, xin ngài chờ một lát. Khi Thẩm Hữu vội vã quay về, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người vây quanh Hoắc tiên sinh như đối mặt với kẻ thù, vừa tò mò, vừa nịnh nọt, vừa lúng túng. Cậu nén cười, cố ý bước nặng hơn một chút, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm chào đón. Sếp, anh về rồi. Sếp, người này rốt cuộc là ai vậy, anh ấy nói mình là cái kia của anh đấy. Thẩm Hữu có chút khó hiểu, cái kia gì cơ? Chẳng đợi những người này líu lo trả lời, cậu đã cong mắt cười với Hoắc Cẩn Niên, lộ ra một chiếc răng khểnh nhỏ. Hoắc tiên sinh, sao hôm nay lại tan làm sớm thế? Khóe môi Hoắc Cẩn Niên cong lên dịu dàng, muốn xem tình hình studio của em thế nào rồi. Thẩm Hữu không cần quay đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực xung quanh, hắn giọng nói, à, để tôi giới thiệu cho mọi người. Cậu chỉ vào tòa nhà cao ngất trời ngoài cửa sổ, thấy tòa nhà đối diện không? Mọi người có vẻ mơ hồ, nhưng vẫn gật đầu. Tòa nhà này gần như đã trở thành biểu tượng của thành phố A, đã học đại học ở đây thì làm sao có thể không biết, đó là trụ sở chính của tập đoàn Thế Cự, doanh nghiệp đầu ngành của thành phố A. Có người gãi đầu, bà chủ làm việc ở đó à? Gọi bậy bạ gì đấy? Thẩm Hữu không chút lưu tình đấm vào người đó một cái, giọng điệu bình thản nói, tòa nhà đó là của anh ấy. Cái gì? Tất cả mọi người lập tức nứt toát tại chỗ. Trong giây lát không biết là việc người trước mặt là người nắm quyền của tập đoàn Thế Cự kinh khủng hơn, hay là vị đại lão quyền cao chức trọng tự xưng là bà chủ studio của họ kinh khủng hơn. Hoắc Cẩn Niên cụp mắt, nhẹ nhàng vén ống tay áo vét lên xem giờ, rồi đưa ra lời mời, đã đến giờ tan làm rồi, cùng đi ăn bữa cơm không? Ngay lập tức có thành viên phản ứng lại, cúi đầu, bà chủ, tôi muốn ăn thịt rồng. Mày thằng ranh này, mơ đẹp thế. Bà chủ, tôi muốn ăn cua hoàng đế siêu to. Mấy đứa đừng có được voi đòi tiên. Thẩm Hữu cười mắng vài câu, vẻ mặt phóng khoáng pha chút bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn Hoắc Cẩn Niên qua không khí, anh đừng chiều bọn họ, đều là một lũ nói năng không giữ mồm giữ miệng đâu. Hoắc Cẩn Niên khẽ cười, đứng dậy chỉnh lại áo vét, đi thôi, dù sao tôi cũng nên đãi một bữa. Hai người đi ra ngoài trong tiếng hò reo vui vẻ của mọi người. Tối hôm đó, mọi người được thưởng thức một bữa tiệc xa hoa mà trước đây chưa từng dám nghĩ tới, và tuyên bố nguyện can đảm cống hiến hết mình cho sếp và bà chủ. Rất lâu sau, khi studio phát hành thêm một tựa game cực kỳ nổi tiếng, chủ đề cực kỳ kén người chơi cuối cùng lại đột phá vòng vây, gây ra một trào lưu mới. Lúc đó, các thành viên studio đối mặt với câu hỏi của phóng viên, khi đó tại sao lại chọn mạo hiểm lớn đến vậy? Với một chủ đề kén người chơi đến thế, tôi dám đảm bảo trong nước còn không có mấy đối thủ cạnh tranh. Nếu trò chơi này thật sự thất bại thảm hại, chẳng phải sẽ không có cơm mà ăn sao? Mọi người lộ vẻ trầm tư. Không, anh không hiểu đâu. Chúng tôi có vốn để được tùy hứng, và có hậu thuẫn vững chắc để thoải mái trau chuốt trò chơi mà không sợ thất bại, không cần lo lắng phải ăn đất. Anh hỏi chúng tôi có vốn gì ư? Chúng tôi có bà chủ, tiệc từ thiện, phòng chờ. Hoắc Cẩn Niên ngồi trên ghế sofa, có chút phiền muộn nới lỏng cà vạt, giọng nói lạnh như phủ một lớp sương. Trước đây không cho chụp ảnh, những phóng viên này sẵn sàng bị bắt vào đồn cảnh sát để chụp trộm. Bây giờ đường đường chính chính yêu cầu họ chụp, kết quả ai nấy đều co vòi rụt cổ cả. Trương Nam Lý đưa một tập tài liệu, Hoắc Tổng, đây là các kênh truyền thông và tài khoản marketing tôi đã sắp xếp, có thể đồng loạt đăng bài bất cứ lúc nào, ngài xem. Trong vài tháng gần đây, Hoắc Tổng đột nhiên thường xuyên xuất hiện tại các buổi họp báo, sàn diễn thời trang cao cấp và thảm đỏ của các ngôi sao, tức là liên tục xuất hiện trước mắt công chúng và truyền thông. Trước đó, phong cách của người nắm quyền tập đoàn Thế Cự luôn bí ẩn. Ông nắm trong tay quyền lực truyền thông, khi không muốn lộ diện thì không một bức ảnh nào chưa được kiểm duyệt sẽ bị tuồn ra ngoài. Vì vậy, dù gần đây hành động bất thường, những kênh truyền thông này cũng không dám nói bậy hay cố ý suy đoán, thậm chí người của họ ngầm chỉ thị cũng bị coi là đối thủ hãm hại, thật sự khiến người ta dở khóc dở cười. Cốc cốc, Thẩm Hữu gõ nhẹ vài cái lên cửa phòng thay đồ, thu hút ánh mắt của cả hai người, cười nói, có chuyện gì thế? Vì tham dự buổi dạ tiệc, cậu mặc một bộ vest trắng được cắt may tinh xảo, tôn lên bờ vai rộng, eo thon và dáng vẻ thanh lịch, duyên dáng, dưới mái tóc xoăn mềm mại, đôi mắt đào hoa vừa đẹp vừa sáng, luôn ngập tràn ý cười trong trẻo, thanh tú như một hoàng tử bước ra từ tranh vẽ. Trương Nam Lý cung kính nói, Thẩm tiên sinh. Trong những năm gần đây, anh ta tận mắt chứng kiến người thanh niên như một khối ngọc thô được mài dũa tỉ mỉ, trải qua hơn 900 ngày đêm tôi luyện và gột rửa, ngày càng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, là bảo bối mà Hoắc Tổng sợ tan chảy khi ngậm trong miệng. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Thẩm Hữu nhịn cười đi đến cạnh sofa, cúi người hôn lên trán người đàn ông. Là bọn họ không biết điều, đừng giận. Vẻ mặt Hoắc Cẩn Niên dịu đi đôi chút, đưa tay giữ gáy người này, trao cho cậu một nụ hôn ngắn ngủi, không mang nhiều dục vọng. An ủi người xong, Thẩm Hữu đứng dậy ngồi xuống đầu bên kia sofa, lại chớp mắt tò mò hỏi, Hoắc tiên sinh không thích xuất hiện trước công chúng sao? Sao dạo này đột nhiên lại muốn bước ra tiền đài vậy? Hoắc Cẩn Niên chỉ nói không có gì, chỉ là nhất thời cao hứng thôi. Thẩm Hữu lại không chịu dừng lại, cố ý truy hỏi, thật ư? Nói dối là chó con đấy. Thôi được rồi, Hoắc tiên sinh không trả lời cậu nữa. Thẩm Hữu nén cười, nghĩ nghĩ rồi lại lấy điện thoại ra tìm kiếm vài từ khóa. Thành thật trong chuyện lớn không có nghĩa là mọi chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày đều phải khai báo. Càng tìm hiểu sâu, cậu càng rõ ràng người này đôi khi có những tính khí kỳ lạ, và khi mọi người e dè thì cậu lại thuần thục vuốt ve. Và những năm gần đây, con mèo lớn trước mặt ngày càng có tính chiếm hữu. Trương Nam Lý báo cáo xong công việc còn lại thì thức thời rời đi, phòng chờ nhất thời yên tĩnh. Thẩm Hữu lướt điện thoại một lúc lâu, bắp chân đột nhiên bị cọ vào, con mèo nào đó không hài lòng vì bị bỏ rơi bắt đầu vẫy đuôi. Cậu cố gắng chịu đựng bằng ý chí mạnh mẽ, cuối cùng cũng thấy được thứ mình muốn, xem đây là cái gì hay ho này. Khi Hoắc Cẩn Niên nghiêng mặt nhìn sang, Thẩm Hữu giơ màn hình điện thoại, anh nổi tiếng rồi, lại là tài khoản marketing hoang dã hoàn toàn. Tuần lễ thời trang được tổ chức cách đây không lâu có chủ đề phục cổ thời Trung Cổ, đúng vào mùa thu đông. Hoắc tiên sinh khi tham dự đã mặc một chiếc áo khoác dạ dài màu đen tuyền cổ ve nhọn, kết hợp với bộ vest cao cấp màu xám đậm và găng tay da, vừa vặn được nhiếp ảnh gia Lia máy chụp lại. Thẩm Hữu nhấp đúp gửi vài trái tim, rồi mới đưa điện thoại qua, cảm giác khí chất còn tốt hơn người mẫu trên sàn diễn nữa. Là đại lão nào vậy? Cảm giác camera Lia đến người này đều bị đứng hình một chút, cười chết tôi mất. Buổi trình diễn thời trang phục cổ Trung Cổ này, cảm giác còn không bằng chiếc áo khoác mà người này tùy tiện mặc có hiệu ứng tốt hơn, nếu đeo thêm một chiếc mũ chóp cao nữa, chẳng phải là một quý ông Anh quốc bước ra rồi sao? Người phía trên, đây không phải là một chiếc áo khoác tùy tiện đâu. Đôi mắt phượng quá chuẩn. Đôi mắt xanh sâu thẳm, cảm giác như là Lai Nga, Trung. Đã nửa tiếng trôi qua rồi, cư dân mạng vạn năng vẫn chưa tra ra thân phận của người đàn ông này sao? Tôi thật sự quá thất vọng về các bạn rồi. Hoắc Cẩn Niên không chút biểu cảm nhìn những bình luận lướt qua, dồn sự chú ý vào mấy chục vạn lượt thích của video này, sau đó nhấp vào khu vực bình luận. Bình luận hot nhất thận trọng giới thiệu thân phận của anh. Đại lão thương nghiệp thuần chủng. Loại thực chất luôn, không phải, đại lão đã kết hôn chưa? Tôi hình như thấy ánh sáng phản chiếu của chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh ấy, hơi tò mò đối tượng kết hôn của đại lão là ai, cảm giác rất kín tiếng và bí ẩn, liệu có thể vào giới giải trí quay một tập về cuộc sống vợ chồng ân ái để thỏa mãn sự tò mò của tôi không? Vừa giàu vừa đẹp trai, đây chẳng phải là tổng tài bá đạo phiên bản đời thực sao? Giri nên ra tay rồi. Cho đến khi lướt đến những bình luận như vậy, Hoắc Cẩn Niên mới không nhịn được cong khóe môi, cảm thấy những cư dân mạng này cũng không phải mù. Còn biết chú ý đến trọng điểm, tò mò những điều đáng tò mò. Trước đó đã thảo luận, đám cưới của họ có lẽ sẽ được tổ chức ở nước ngoài, mời một số người thân và bạn bè thân thiết, sau đó mời một số kênh truyền thông đáng tin cậy đăng thông cáo báo chí. Sẽ không ồn ào rầm rộ, nhưng tuyệt đối cũng không lén lút. Khoảng thời gian này thường xuyên xuất hiện, thậm chí khuấy động dư luận, chỉ vì Hoắc Cẩn Niên không muốn có người sau lưng xì xào Thẩm Hữu. Ác ý suy đoán cậu dựa vào một người đàn ông lớn tuổi giàu có, xấu xí, bụng phệ. Con người là loài động vật trực quan, người kết hôn cùng có vẻ ngoài tuấn tú, cao ráo, chân dài, tình cờ còn có tài sản phong phú, tiền bạc và quyền thế, đó gọi là gả vào hào môn. Nhưng nếu đối phương có tiền mà lại lùn, béo, xấu xí, thì dư luận tự nhiên sẽ quay ngoắt 360 độ. Thẩm Hữu lúc nãy đã đi ra sau lưng sofa, cùng người này xem bình luận phía dưới, quả nhiên phát hiện ra tâm tư nhỏ của Hoắc tiên sinh, không nhịn được muốn cười mà cũng có chút bất lực, không cần bận tâm người khác nói gì. Cậu thò đầu ra, chu chu hôn lên khóe môi người này, có chút mơ hồ nói. Theo em thấy, họ khen hay chê cũng không khác gì nhau, dù có thực sự chỉ vào mũi em mà mắng cũng không sao, nhưng em không muốn Hoắc tiên sinh phải ép buộc mình. Thẩm Hữu cụp mi mắt, rõ ràng không thích xuất hiện trước công chúng, lại phải ép mình đứng dưới ánh đèn sân khấu. Em sẽ rất đau lòng. Hoắc Cẩn Niên lại nói, còn một năm nữa. Còn một năm nữa, đợi Thẩm Hữu tốt nghiệp, họ có thể tổ chức hôn lễ chính thức rồi. Anh vô thức xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, đầu ngón tay mân mê những đường vân trên đó. Sau khi hai người đính hôn, đây đã trở thành một thói quen nhỏ khi anh suy nghĩ. Đến lúc đó, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết, người đứng cạnh em là ai. Tại lễ tốt nghiệp của Đại học A, Thẩm Hữu bước lên bục phát biểu với tư cách là đại diện sinh viên ưu tú. Thời gian trôi chảy, Bạch Câu qua khe cửa, thoáng qua một cái đã đến thoáng cái mà đã bốn mùa xuân trôi qua ở đại học A. Đội mũ cử nhân, mặc bộ lễ phục cử nhân đen vàng, chàng trai trẻ dáng người cao ráo, phát âm rõ ràng và điềm tĩnh khi diễn thuyết không cần bản nhát. Các vị lãnh đạo nhà trường ở hàng ghế đầu nhìn với ánh mắt tán thưởng. Sự cạnh tranh để trở thành sinh viên ưu tú rất lớn, vì dù sao có thể thi đậu đại học A đã là thiên tài rồi. Cho đến khi tốt nghiệp, Thẩm Hữu đã nhiều lần đạt học bổng quốc gia, vô số giải thưởng và thành tích các cuộc thi có hàm lượng vàng cực cao, còn giành được một trong số các suất học bổng tiến sĩ không cần thi. Mặc dù cậu đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi từ bỏ suất học bổng này, khiến Mục Thanh tức đến nỗi nửa đêm gọi điện thoại đến hỏi thăm, nhưng điều đó vẫn đủ để chứng minh tư chất vạn người có một của cậu. Đứa trẻ đó tên là gì? Quá xuất sắc, lại còn đẹp trai nữa. Cũng không biết gia đình dạy dỗ thế nào, con trai tôi mà có được một nửa sự xuất sắc của cậu ấy thôi thì cũng coi như mồ mả tổ tiên có phúc lắm rồi. Tôi nghĩ có thể tổ chức một phần, mời các bậc cha mẹ thành công lên chia sẻ kinh nghiệm giáo dục. Hoắc Cẩn Niên ngồi trên hàng ghế phụ huynh, chăm chú nhìn người đang diễn thuyết, bên tai văng vẳng tiếng thì thầm của các bậc cha mẹ, khóe môi không nhịn được hơi cong lên. Nghe thấy chủ đề dường như sắp rẽ sang hướng khác, anh đột nhiên lạnh lùng nói, thiên phú, không cần dạy dỗ nhiều cũng rất xuất sắc, từ nhỏ đã thông minh và hoạt bát. Lời này lập tức thu hút sự chú ý của các bậc phụ huynh xung quanh. Người trên sân khấu là con nhà anh nha. Ôi chà, vị này cũng là người thành công đấy chứ. Mặc dù con cái thông minh, nhưng chắc chắn cũng không thể tách rời sự giáo dục bồi dưỡng sau này, chắc chắn đã bỏ rất nhiều công sức mới có được thành tựu như bây giờ. Đợi nghi thức vắt tu mũ hoàn thành, hiệu trưởng gửi gắm lời nhắn nhủ đến các sinh viên tốt nghiệp, lễ tốt nghiệp kết thúc. Các sinh viên tản ra, tìm kiếm cha mẹ của mình. Khi Thẩm Hữu tìm thấy Hoắc Cẩn Niên, người đàn ông đang bị một vòng phụ huynh vây quanh xin WeChat, cậu phải rất khó khăn mới kéo được người ra ngoài, có chút khó hiểu nói. Mọi người nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Hoắc Cẩn Niên khẽ ho một tiếng, không có gì, đi thôi, tôi đi chụp ảnh cho em. Đột nhiên, Thẩm Hữu nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu lại thì thấy là Lâm Phi Thừa. Người này hối hả xông đến, lau đi giọt nước mắt không tồn tại, không ngờ nhanh như vậy đã tốt nghiệp rồi, chúng ta chụp một tấm. Bố của Lâm Phi Thừa, tức là ông Lâm Hướng Tùng, chủ của Kim Hoa Entertainment mà Thẩm Hữu từng gặp ở buổi tiệc, cũng chậm hơn một bước theo sau. Khi gặp Hoắc Cẩn Niên liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Khác với Thẩm Hữu phóng khoáng, Lâm Phi Thừa đã thuê người chụp ảnh theo dõi, nói không ngừng rằng đó là nhiếp ảnh gia từng đoạt giải thưởng quốc tế. Đoạt giải thưởng quốc tế? Thẩm Hữu phản ứng lại, một tấm ảnh tốt nghiệp mà cậu muốn chụp ra hoa à? Lâm Phi Thừa đảo mắt, chỉ nói cậu không hiểu, kéo vai Thẩm Hữu đưa người đến dưới bóng cây bên cạnh, thay đổi các tư thế chụp vài bộ ảnh. Sau khi tốt nghiệp cậu định làm gì? Đến công ty của tên đó à? Đang chụp chung, Lâm Phi Thừa nheo mắt, đưa tay che bớt nắng, cái studio nhỏ của cậu tuy kiếm tiền, nhưng muốn làm lớn mạnh thì khá khó đấy. Thẩm Hữu đồng tình nói, đúng vậy, nên tôi muốn tự mở công ty. Lâm Phi Thừa cảm thán không ngừng, liên tục bày tỏ sự tiếc nuối, nếu không phải phải kế thừa công ty của bố tôi cũng sẽ theo cậu làm. Sếp Thẩm giàu sang phú quý đừng quên tôi nha, nhớ liên lạc thường xuyên, đừng biến mất đấy. Trước khi chia tay, Thẩm Hữu đấm tay với anh ta, cười nói, nếu cậu kế thừa công ty của bố cậu, có lẽ chúng ta không cần liên lạc thường xuyên cũng có thể gặp mặt, đi đây. Cậu cứ tưởng mình đã được giải thoát, đang định đi tìm Hoắc tiên sinh. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, đã có không ít bạn cùng lớp tìm đến chụp ảnh, cùng những người bạn khá thân thiết cố ý tìm đến chụp ảnh, cuối cùng còn chụp vài tấm với các thành viên studio. Khi chụp, Thẩm Hữu mời Hoắc Cẩn Niên cùng chụp, nhưng anh đều từ chối. Đợi đến khi cuối cùng cũng chào tạm biệt hết lớp lớp người, mặt trời buổi trưa đã hơi nghiêng về phía tây. Thẩm Hữu khát khô cổ họng từ trong đám đông đi ra, Hoắc Cẩn Niên kịp thời đưa một ly trà sữa qua, cậu hít vài hơi mới thấy mình sống lại. Lúc nãy chụp ảnh, sao Hoắc tiên sinh không qua cùng? Hoắc Cẩn Niên đưa tay lên, chỉnh lại chiếc mũ cử nhân hơi lệch trên đầu Thẩm Hữu. Nghe vậy, anh khẽ cười một tiếng nói, đó là kỷ niệm riêng của em và bọn họ, tôi một người ngoài xen vào làm gì? Nhưng đợi em chụp xong, thời gian còn lại sẽ đều là của tôi. Cả hai người đều tốt nghiệp từ đại học A, rất quen thuộc với từng ngọn cỏ, cái cây trong trường, nhưng cơ hội được cùng nhau tản bộ, chụp ảnh và trò chuyện như thế này thì lại ít ỏi vô cùng. Chỉ có thể tận hưởng hết mình khoảnh khắc này. Thẩm Hữu tìm một tảng đá lớn khắc chữ Bác Học, kéo Hoắc Cẩn Niên tìm một góc tựa vào tảng đá, giơ máy ảnh chụp selfie cho cả hai, khi xem lại thì thấy có gì đó không đúng. Ánh sáng và nhân vật đều ổn, chỉ là cái tư thế này có vẻ hơi quen thuộc. Cái này có giống tấm ảnh trước đây em say rượu chụp không? Hoắc Cẩn Niên không chút biến sắc, tấm nào? Thẩm Hữu dường như có chút khó nói, uyển chuyển nói, chính là tấm anh ba ba và anh ba ba đó. Hoắc Cẩn Niên dường như lúc này mới nhớ ra, tôi còn nhớ em say rượu ngồi trên bệ đá, tuyên bố bổn rùa đại vương giá lâm, lũ dân đen kia còn không mau hô vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thẩm Hữu bóp một cái che miệng anh, Thôi, mấy chuyện này đừng nói nữa. Buổi chiều, nắng thu vàng rực rỡ. Những vật sáng chói lọi rơi trên vai hai người, được làn gió nhẹ nhàng thổi qua, tạo thành những bóng hình lung linh. Họ dọc theo con đường rập bóng cây mà bước đi, hướng về tương lai rực rỡ ngàn vạn ánh sáng. Kết thúc chính văn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.